Tạ Y cau mày, quá chậm, quá chậm. Anh đi tới cửa trực thăng, mở cửa ra, gió rít gào thổi bay mái tóc gọn gàng của anh, sau đó, anh cứ như vậy mà nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới, từ độ cao hàng chục mét trên không trung nhảy xuống. Trên mặt đất, lính đánh thuê bình thường cũng tiện thể nhìn xem náo nhiệt, nhưng rất nhiều cấp đội trưởng, đoàn trưởng lại lâm vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa. Những người này, đến cùng là thế lực nào? Bộ kia trang phục chiến đấu, dường như cùng thủ hạ cấp cao ở Lâm Đông mặc không có giống. Đúng là không có giống, tôi luôn có một loại ảo giác, những bộ đồ chiến đấu mà họ mặc, dường như so với trang bị của quân đội còn tốt hơn. Có lẽ, tôi nhìn thấy ảo giác thật rồi. Một số người nhìn thấy người thức tỉnh từ trên trực thăng xuống dưới cùng lính đánh thuê vong yêu quán ba dường như nhận biết nhau. Mà những cao thủ hàng đầu, những người này đương nhiên biết rõ về nhóm lính đánh thuê vong yêu quán ba nên cũng có chút kiêng dè. Có lẽ người đứng đầu hôi nhận cùng thế lực này chắc chắn có liên quan. Vương Ngũ, đội trưởng của đội liệt hỏa, sắc mặt càng thêm xấu xí. Một đám suy nghĩ, ăn dưa, bỗng nhiên, má ơi, một tiếng hét sợ hãi, người đàn ông chỉ tay lên bầu trời và nhìn thấy một bóng người đang nhảy xuống từ trực thăng. Đùng, Tạ Y đã hạ cánh thành công, giống như một quả đạn pháo rơi xuống, mặt đất bị chấn động, những vết nứt dày đặc lan rộng ra. Tạ Y không có bị tổn thương, chỉ sửa lại quần áo và kiểu tóc của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một màn như thế, làm kinh bạo nổ tung ánh mắt của mọi người. Tạ Y nhảy xuống như thế này, đừng nói đến những người khác, mấy chục tên đại hán vạm vỡ ở gần đó cùng những thành viên đội tuần tra đều sợ chết khiếp, nếu như Tạ Y đáp xuống chúng bọn họ thì làm sao bây giờ? Đội phó Tạ Y đương nhiên là không sao rồi, nhưng nếu bọn họ bị chúng thì sao, không lẽ lên làm bạn với mấy em gà? Sau khi Tạ Y tiếp đất, anh ta xua tay, các người chậm chạp qua, tránh ra để ta dọn cho lẹ. Anh vừa nói xong, đặt một tay lên thân cây cao 20 mét. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm một cái, cả cây đại thụ nổ tung như pháo hoa, mảnh vụn vỏ cây, lá cây, giống như hạt mưa, tất cả đều bay tán loạn. Ngoại trừ hôi nhận còn tránh kịp thời, những người khác trên thân đều bao phủ những mảnh vụn. Tất cả lính đánh thuê bình thường, đội trưởng các cấp đội trưởng, sói bạc và tiêu đoàn trưởng cũng có biểu hiện con mẹ thằng này, nó đùa chúng ta à? Trên trực thăng, Đường Vũ che mặt, thật xấu hổ làm sao? Không cũng nhìn không được, cũng từ trên trực thăng nhảy xuống. Anh trông sang trọng hơn Tạ Y rất nhiều, ở trong không khí từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, cho đến khi chân chạm đất, không có vết nứt nào trên mặt đất. Sau khi đáp xuống, anh rút thanh trường kiếm ra và vung nó, lưỡi kiếm cuộn lại trong cơn gió dữ dội, lập tức đem những cái kia mảnh vụn thổi bay, một vài ánh sáng kiếm lóe lên, từng cây đại thụ bị chém đứt cả rễ. Sau đòn tấn công này, một bãi đất trống rộng lớn cuối cùng đã được dọn sạch. Vù vù vù. Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống, cánh quạt quay, thổi bay những chiếc lá rơi xung quanh khắp mặt đất. Cửa máy bay từ từ mở ra. Vào lúc này, rất nhiều lính đánh thuê ánh mắt nhìn về phía bên này, trong lòng có một tia chờ mong không rõ ràng. Rốt cục ở trong chiếc trực thăng này, đến cùng là vị nào lão đại? Dù là hôi nhận hay hai vị cao thủ vừa nhảy khỏi trực thăng, xem ra đều không phải là người đứng đầu thế lực này, vậy thì ai mới là người có được nhiều cao thủ như vậy? Không lẽ là một lão đại ở Lâm Đông? Cửa máy bay cuối cùng đã mở, Đường Vũ trang bị đầy đủ hiện ra trước mắt mọi người, lúc này mặc một bộ chiến giáp màu bạc cao cấp hơn hoặc nói là áo giáp thì càng thích hợp. Dưới ánh mặt trời, bộ giáp chiến đấu sáng lên ánh bạc. Dù là trước đây các thành viên đội tuần tra mặc bộ quân phục chiến đấu đã rất bắt mắt, nhưng so với bộ giáp này, nó giống như sự khác biệt giữa bộ trang phục màu trắng và màu tím ở trong game. Bộ trang phục màu tím đều đi kèm với hiệu ứng ánh sáng. Bộ giáp được chế tạo đặc biệt, không giống như áo giáp của La Chiết. Khi mặc trên người cũng không cảm thấy cồng kềnh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Trên hai vai áo giáp còn có hai viên pha lê to bằng nắm tay, giống như đá viên quý màu trắng tinh khiết. Thật là hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay lập tức. Một cỗ khí thế giàu có đang phát dương ra bên ngoài. Theo phía sau Đường Vũ, đó chính là Y Liên. Y Liên mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam nhạt, mái tóc xanh được giấu trong mũ trùm đầu. Cô ấy đang cầm một cây quyền trượng có khảm ngọc bích trên đỉnh. Mà Winnie, với những lọn tóc quăn lòa xòa ở trên vai, cho dù nàng có mặt bộ trường bào tương đối rộng, cũng không thể nào che giấu được những gợn sóng chập trùng ở trên đó. Thật là khác biệt a, đại nhân vật lên sân khấu đúng là khác xa một trời một vực. Hai bên trái phải đều có thể ôm hết được nha, đúng là quá khác biệt, phía trước có cao thủ mở đường, phía sau có mỹ nữ ngồi bầu bạn tâm sự. Rõ ràng, bên ngoài tự nhiên nguy hiểm như thế, đôi khi chúng ta vì mạng sống của mình đem cả người đầy bụi bẩn. Còn xem lại người ta thử xem, đi ra ngoài giống như đi du ngoạn cảnh đẹp. Người so với người, vì sao khác xa như thế? Ta cũng muốn có em gái xinh đẹp cùng chị cả sóng biển chập trùng. Sau khi Đường Vũ xuống máy bay trực thăng, cảm nhận được ánh mắt ao ước cùng ghen tị của những người xung quanh, trong lòng rất đắc ý. Có người nói rằng, không bị người ghen ghét, không có hấp dẫn, chương 160, nơi này có người ngoại quốc sao? Đường Vũ cũng không có lãng phí thời gian, ánh mắt nhanh chóng rơi vào sương mù trắng xám lơ lửng ở cửa ra vào. Sau một lúc suy nghĩ, anh ta lấy ra một quả bóng nhỏ từ trong túi của mình, quả bóng nhỏ triển khai thành một con rối cơ bản to tròn, dưới sự điều khiển của anh, nó đi vào cái hố ở bên trong. Một lát sau, Đường Vũ gật đầu, chuẩn bị vào đi. Ánh mắt anh quét một vòng, rơi vào thành viên đội tuần tra và hàng chục tên to lớn vạm vỡ dưới trướng của Hôi Nhận, ở trong đó, có những nguy hiểm không thể nào biết trước được, mà số lượng người đi vào bên trong không phải càng nhiều thì càng tốt. Trừ những người nào thức tỉnh đến cấp 3, những người còn lại, liền lưu lại ở nơi này. Trong số những thành viên đội tuần tra được mang theo đến nơi này, có anh em nhà Thiết Trùy cùng Bành Ba đều phù hợp yêu cầu, mà trong số những người đàn ông to lớn vạm vỡ bên kia, chỉ có Nghiêm Đại Tráng đã đạt đến thức tỉnh cấp 3. Những người khác không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có nói gì, nhất là mười mấy tên đại hán to lớn vạm vỡ vẫn còn bàng hoàng nguyên lai ông chủ của xếp lợi hại như vậy, bọn họ cũng không dám có bất cứ phản đối gì. Những người ở bên ngoài canh giữ chiếc trực thăng này, Đường Vũ suy nghĩ một chút, thực lực có thể còn thiếu một chút, như vậy đi. Đường Vũ trong tay một quả bóng nhỏ, kèm theo âm thanh nhỏ biến hình, từng con khôi lỗi tròn vo rơi xuống đất, chúng nhanh chóng phân tán, canh giữ xung quanh máy bay trực thăng. Đây mới chỉ là một bộ phận, anh lấy ra một vài quả bóng to bằng nắm tay, đưa cho một số thành viên trong đội tuần tra, bên trong cái này là con rối chiến đấu, nếu có chuyện gì mà gặp nguy hiểm, các ngươi ném những quả bóng ra và chỉ cần điều khiển chúng thông qua một số khẩu lệnh đơn giản. Vừa dứt lời, Đường Vũ dẫn những người còn lại đi về phía cái hố trống rỗng kia. Người cũng không có nhiều, nhưng không một ai dám ngăn cản. Sói Bạc và Chiến Truy vốn định là những người đầu tiên đi vào. Nhìn thấy Đường Vũ từ bên người đi qua, bóng dáng biến mất ở trong cái hố trống rỗng. Đương nhiên, hai vị đoàn trưởng bản thân cũng không có ý định ngăn cản, bọn họ cũng theo sát phía sau, tiến vào bên trong. Những nhóm lính đánh thuê còn lại ở phía sau do dự một chút, cũng có rất nhiều người đi theo phía sau, nhưng chỉ còn một số ít người, luôn lo lắng sợ bên trong gặp nguy hiểm, cho nên từ đầu đến cuối cũng không có đi vào. Giống như đang đi trong một không gian hỗn loạn và đan xen. Phía sau là một màu xám xịt và tăm tối, chỉ có ánh sáng phía trước đang dẫn lối cho mọi người. Trong tay không cầm hai thanh kiếm, dẫn đầu đoàn người với vẻ nghiêm túc, Đường Vũ chậm rãi đi ở giữa đội ngũ, xung quanh là Y Liên đang cầm trượng, vẻ mặt tràn đầy đề phòng xung quanh, những người theo dõi khác cũng hết sức cảnh giác, bí cảnh như vậy, mặc dù có thông qua những con đường hiểu rõ, cũng không phải hoàn toàn không biết. Nhưng dù sao cũng là những người đầu tiên gặp phải, không một ai dám xem nhẹ vấn đề này. Cuối cùng, phảng phất bọn họ vừa nhảy ra khỏi mặt nước, bỗng nhiên cơ thể nhẹ hẳn đi, quan sát xung quanh, họ bước ra khỏi hành lang không gian và bản thân mình ở trong quảng trường. Trên cao không phải là bầu trời, mà là một mái vòm giống như nham thạch. Xung quanh cũng bị bịt kín hoàn toàn, nhưng điều kỳ diệu là nó không hoàn toàn tối, bốn phía ở vách đá, bao gồm cả mái vòm, luôn luôn phát ra một ánh huỳnh quang mỏng manh. Với thị lực của người thức tỉnh, trong môi trường như vậy, họ vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Lúc này, những người lính đánh thuê phía sau, bao gồm hai nhóm lính đánh thuê lớn và các tiểu đội hàng đầu khác cũng đến nơi này, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định, nửa cảnh giác nửa tò mò quan sát xung quanh. Nơi này vậy mà có một động thiên khác, quả nhiên đây không phải là một hang động bình thường. Căn bản nó không phải là một hang động tốt giống như những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ nó là hang động trong truyền thuyết động thiên may mắn, tôi nghĩ cơ duyên đang vẫy gọi tôi tới đây. Quảng trường ở đây rất lớn, mọi người tản ra mọi ngõ ngách. Ở một góc nào đó, có người còn gõ vào một bên của bức tường đá và phát hiện ra rằng nó thật cứng rắn, ngay cả Đường Vũ lấy thanh kiếm tiêu chuẩn chém lên đó cũng bắn tung tóe một số tia lửa. Rõ ràng, môi trường ở đây hoàn toàn bịt kín, thậm chí không thể nhìn thấy lối vừa lúc nãy tiến vào nơi đây. Đường Vũ đoán rằng, những lối vào này là một chiều, mà ở trong bí cảnh này có thể có những lối ra cố định hoặc có lẽ cần phải nắm giữ vật phẩm mấu chốt nào đó hoặc một phương pháp đặc biệt nào đó mới có thể mở đường trở về. Nhưng mà, anh cũng không hoàn toàn lo lắng. Trước khi ném một con rối cơ bản vào, chính là đang thử nghiệm. Trước khi ném con rối ra ngoài, anh đã nhét vào tay con rối một cuộn giấy trở về lãnh thổ, anh cũng đã ra lệnh từ trước, dù con rối đã mất liên lạc sau khi vào bí cảnh, nhưng con rối vẫn trung thành thực hiện mệnh lệnh và bóp nát cuốn trục trở về, thế là nó đã quay trở lại lãnh địa. Đường Vũ, người có thể điều khiển lãnh thổ từ xa, có thể cảm nhận được con rối đã quay lại. Cuốn trục quay trở về lãnh thổ có thể sử dụng được, anh đã có đủ tự tin. Lần này, đích thân tiến vào bí cảnh, Đường Vũ cũng lo lắng người khác có thể không nhận ra liệt không kết tinh, nếu như liệt không kết tinh cần một số thủ đoạn đặc biệt để thu thập chúng, thì hắn càng cần phải trình diễn một số thủ đoạn mới được. Quảng trường rất lớn, mọi người chậm rãi đi lại, có thể mơ hồ nhìn thấy dưới bức tường đá phía trước quảng trường, có thứ gì đó tương tự như một lối đi, đó có thể là phương hướng duy nhất có thể đi về phía trước. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến ồn ào náo động, Đường Vũ sừng sốt, đám lính đánh thuê vừa mới giải tán, nhưng dường như anh đi về hướng phát ra tiếng động, liền nhìn thấy một nhóm lính đánh thuê đang cùng một bên khác đội ngũ giằng co với nhau. Có hàng chục lính đánh thuê, có lẽ là một số nhóm lính đánh thuê hợp tác lại với nhau, tuy nhiên, phía bên kia đối phương nhiều người hơn, có hàng trăm người, toàn là người thức tỉnh. Đường Vũ nhíu mày, chẳng lẽ là kẻ thù của nhóm lính đánh thuê kia ở bên ngoài, mà không gian ở đây đóng kín hoàn toàn, chắc chắn muốn tìm cách báo thù rồi. Cũng không giống như vây nha, trong một môi trường xa lạ, anh cảm thấy sẽ có người không lý trí làm như vậy sao? Lúc này, nhóm đối diện bên kia lên tiếng, Chiliquala Asada Sado. Đường Vũ, cái mẹ bà tụi này đang nói tiếng chim chóc gì thế này? Anh hơi nhíu mày, ánh sáng xung quanh tương đối mờ, lúc đầu anh cũng không để ý lắm, cũng không để ý rằng trăm tên thức tỉnh ở phía đối diện, mặc dù cũng là người da vàng, nhưng từ dung mạo có thể phân biệt, có chút khác với người Hoa. Chắc là người của những quốc gia khác. Những người đến từ một quốc gia nào đó ở phía bên kia dường như đã phát hiện ra sự thật rằng ngôn ngữ không thông thạo. Cuối cùng, một người trong đội bước ra và ngập ngừng hỏi, hoa, quả, nhân. Họ ngạc nhiên, nhưng họ chỉ có thể nói một câu như vậy bằng tiếng Trung thôi ư. Đường Vũ trong lòng gọi hồn hệ thống, nhưng không thấy có chút phản ứng nào, trong lòng hơi có chút thất vọng. Quả nhiên, cái hệ thống hỏng này chả bao giờ tin cậy được, toàn đến thời khắc mình cần là chả thấy bóng dáng nó đâu. Tiếng ồn ào nơi đây càng ngày càng thu hút nhiều người thức tỉnh, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện trong quảng trường rộng lớn này có nhiều người hơn họ tưởng. Vẹn vẹn Hoa Quốc, có người đến từ hai khu vực khác nhau, còn các quốc gia khác, vì bất đồng ngôn ngữ nên cảnh giác lẫn nhau, Đường Vũ chưa có làm rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu người quốc gia ở nơi này. Rõ ràng, có nhiều lối vào để vào không gian nơi này. Người của các quốc gia đối mặt với nhau một hồi cũng không có xung đột, đều giữ khoảng cách nhất định cùng tiến đến nơi có lối ra. Cuối cùng, Đường Vũ cũng nhìn thấy cảnh tượng ở cuối quảng trường. Có rất nhiều bức tượng giống con thú đứng ở đó, giống như một khu rừng đá, mà phía sau các bức tượng, cuối quảng trường trên bức tường đá có bốn lối vào. Những lối vào này đều được khắc bằng những hình ảnh gớm ghiếc với đầu những con thú đang cười tâu tuét và há miệng rất lớn. Chúng được làm bằng những lối vào đáng sợ nối liền với con đường rộng rãi phía sau. Đường Vũ nhìn từ trái qua phải, theo thứ tự là miệng gấu, miệng hổ, miệng sư tử và miệng rắn. Ở đây, thực sự có bốn lối đi miệng thú khác nhau. Chương 161, trái tim bị tổn thương. Trong ánh sáng mờ ảo, con quái vật cười tâu tuét với cái miệng khổng lồ trên vách đá. Nhìn thấy cảnh này, không ít lính đánh thuê cảm thấy trong lòng khó chịu, bỗng nhiên có một cảm giác không tốt cho lắm. Không có cách nào để rút lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, một số người lạc quan cảm thấy rằng ở cuối con đường đó có một kho tàng đang chờ bọn họ tới lấy. Ông chủ, chúng ta đi con đường nào bây giờ? Tạ Y liếc mắt nhìn qua, ngoài sự khác biệt giữa các con thú, anh cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Đường Vũ suy tư một hồi, vì không biết nên đi đường nào cho tốt, vậy thì đi con đường hùng khẩu đi, ít nhất so với ba cái miệng kia, cái này miệng gấu còn trông dễ nhìn một chút. Miệng thú nối liền với thông đạo, giống như đường hầm dưới lòng đất, xung quanh kín gió nhưng nó cũng thừa hưởng phong cách tương tự như kiểu quảng trường. Tất cả đều rộng rãi như nhau, các bức tường cũng phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo. Một nhóm người đi thẳng đến lối đi miệng gấu, những người thức tỉnh còn lại đều giống nhau, quảng trường tuy rộng lớn nhưng có người đi vòng quanh thấy chỉ có lối ra như vậy, theo phán đoán của bọn họ đều chọn những lối đi khác nhau. Đường Vũ nhận thấy rằng hai nhóm lính đánh thuê lớn, Sói Bạc và Chiến Truy đã hợp tác và đi vào lối đi của hổ khẩu, không ít đội lính đánh thuê đi theo phía sau. Anh lại liếc nhìn, đằng sau cũng đi theo không ít lính đánh thuê Lâm Đông. Này chả có gì phải ngạc nhiên cả, vừa mới xem màn trình diễn ở bên ngoài. Những người lính đánh thuê này đều quan sát ở trong tầm mắt, có thể không có dũng khí tiến lên ôm đùi, nhưng xa xa đi theo phía sau sẽ an toàn hơn một chút. Đa phần những lính đánh thuê đều nghĩ như thế, bao quát cả những người thức tỉnh ở nước khác, bọn họ nhìn thấy Đường Vũ đám người dẫn đầu, từng người đi chậm bước chân, xa xa ở phía sau. Đường Vũ đương nhiên biết suy nghĩ của những người này, anh cũng chả thèm đi so đo những chuyện như thế này. Chỉ có kẻ yếu mới cần nghĩ ra đủ loại kế sách, đối với anh mà nói. Nhanh chóng tìm ra viên liệt không kết tinh, chính là mấu chốt quan trọng anh đến nơi này. Hơn nữa, nhóm của chúng ta chưa chắc là nhóm đi vào nơi này đầu tiên. Có lẽ có người đã sớm tiến vào bên trong bí cảnh, không cần nói những cái khác, con thôn kim thú nãy giờ chả thấy bóng dáng ở đâu kể từ khi vào nơi này. Theo dự đoán cũng là thuận theo con đường mà đi, mà không biết nó chạy đi đâu nữa. Nghĩ đến chuyện này Đường Vũ có chút đau đầu, hy vọng con thôn kim thú không có bị người ta cho làm lẩu, dù sao con thôn kim thú khi còn sống giá trị hơn nhiều khi nó chết. Anh ném vài đầu con giói mập mạp để thăm dò đường đi, một đoàn người đi ở trong thông đạo. Mọi người đều cảnh giác và im lặng, bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trong suốt lối đi. Hình như có thứ gì đó được chạm khắc ở đó. Đi được một lúc, Tạ Y bỗng nhiên chỉ vào bức tường đá trước mặt. Đường Vũ bước tới và nhìn thấy một số hoa văn cầu thả được vẽ trên bức tường đá bên này. Chẳng lẽ đây là một loại chữ viết? Anh tập trung suy nghĩ nhìn nó, trong lòng có một chút hiểu ra. Anh có thể hiểu được ý nghĩa của những chữ như gà bới này được khắc trên vách tường. Ta là vua trộm cắp, vương tá, cả một đời cướp vô số tài bảo, nhưng thật đáng tiếc, ta không thể nào cướp đi tuổi thọ của mình được. Ngươi có muốn bảo vật của ta sao? Nếu muốn, ta có thể giao hết toàn bộ cho ngươi, hãy đi tìm. Ta đem cất hết bảo vật của mình ở chỗ sâu nhất trong lăng mộ. Những nhà thám hiểm dũng cảm, tiến lên đi nào. Đường Vũ sững sờ, cái này chỉ ngắn ngủi có mấy câu, lượng thông tin anh thu thập được có chút lớn. Anh đương nhiên không biết vương tá là thằng cha nào và cũng chả muốn biết, nhưng từ những chữ viết trên vách đá anh tổng kết được hai điểm mấu chốt. Vương tá khi còn sống thật trâu bò, khi chết đi mang theo kho báu chôn theo cùng cũng trâu bò quá đi. Đường Vũ nhìn xung quanh, không biết đoạn đường hùng khẩu này dài bao nhiêu, nghĩ đến quảng trường rộng trước mắt và hoàn cảnh ở phía sau còn không rõ ràng, lăng mộ vương tá có chút khoa trương. Lấy cả toàn bộ bí cảnh chế tạo ra ngôi mộ, quả nhiên người này có rất nhiều tiền, mà anh thích nhất là người giàu có. Những chữ viết này không chỉ có hắn nhìn hiểu, những người khác cũng thấy như thế, tất cả mọi người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa hay thần sắc hưng phấn. Đường Vũ không có tiếp tục tiến lên, hơn nữa còn cẩn thận nghiên cứu những chữ viết này. Quả nhiên, những mẫu hoa văn siêu vẹo này giống với ngôn ngữ rune. Ngôn ngữ rune là ngôn ngữ thiết yếu nhất, có thể truyền tải thông tin từ cấp độ tinh thần. Từ phản ứng của Kevin, Đường Vũ có thể biết rằng ngôn ngữ rune rất quý giá. Cho dù tại thư viện sách của hắn, sách cổ ngữ cũng không có bao nhiêu. Chỉ tiếc, kiến thức của anh về rune cũng có hạn. Dù có hiểu nghĩa ở trong đó nhưng trong mắt anh những ký tự này vẫn chỉ là những hoa văn siêu vẹo. Chẳng khác bao nhiêu lúc đầu, với trình độ văn học chữ rune của anh không thể nào nhận ra bất kỳ chữ rune nào ở trong đó. Điều này khiến Đường Vũ có chút ấm ức, đây có thể là một ngôn ngữ rune giả mạo. Cái này là một chữ rune tượng trưng cho ngọn lửa, cái này, là một chữ rune tượng trưng cho hấp thu. Y Liên đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ suy tư. Đường Vũ xem xét không đúng sao, rune lửa, ta cũng biết. Cái móc của nét cuối phải hướng lên trên, cái ở trên nên cao hơn. Không phải. Y Liên lắc nhẹ đầu, ngài đang nói, chính là rune hỏa diễm cơ bản nhất, trên đó, tổng cộng có 12 chữ rune hỏa diễm một lớp diễn sinh thành bức tranh pháp, cũng như 96 loại hai lớp diễn sinh bức tranh pháp. Mà chữ rune hỏa diễm này, chính xác là một rune khuyến khích thuộc tính hỏa, có chức năng thúc đẩy tinh thần thuộc về hai lớp diễn sinh bức hỏa pháp loại kia. Ngài hãy nhìn cái chỗ tiết điểm của chữ rune này, nó có rất giống với rune lửa không? Mà cái viên rune này, được đặt trong toàn bộ câu, được dịch sang nghĩa của sự dũng cảm. Còn có thứ này. Những thứ này nữa, chỉ tiếc, tôi vẫn còn một vài chữ rune không thể suy đoán ra được. Y Liên nói xong thần sắc có chút uể oải, mặc dù những người khác xung quanh nghe không hiểu nó, nhưng họ cảm giác được trông có vẻ lợi hại. Đường Vũ bị hung bạo gõ, nghe những gì Y Liên nói, anh ấy nhận ra rằng cái này nói rất là tốt. Có, tốt, lý do, trong nháy mắt, hắn bắt đầu hiểu ra, nhưng tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Rõ ràng là hai người nghiên cứu kiến thức về rune và đọc cùng một cuốn sách, không ý thức được, khoảng cách đã quá lớn. Là một kẻ cặn bã học tập, hoặc một kẻ cặn bã nghĩ rằng mình nắm chắc kiến thức, anh ngay lập tức bị thương bởi sự tàn nhẫn của tinh thần độc đoán. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Y Liên, không thể giải thích được, khiến cậu nhớ lại những lời mà một số học sinh thường nói trong quá khứ. Thật không may, tôi sai lầm một chút, nếu không liền mắc điểm rồi. Đường Vũ khôi phục trái tim bị tổn thương, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời đi. Đây là những chữ rune dù không mang sức mạnh gì nhưng chỉ cần bản thân là dòng chữ rune chắc chắn có giá trị cao, nếu để anh gặp phải, ngu gì bỏ qua cơ hội như vậy. Hãy đào hết những bức tường đá trong khu vực này. Đào, dĩ nhiên những việc này để cho đám cu ly thành viên đội tuần tra và Nghiêm Đại Tráng làm, mấy người tiếp nhận không đưa cho trường kiếm cao cấp trên đó có rune, với trang bị sắc bén như thế cuối cùng có thể mở ra những vách đá cứng rắn. Trải qua một trận chơi đùa, một mảng vách đá lớn bị cắt đi, bị cắt thành mấy khối đá bỏ vào trong ba lô không gian. Những ngôn ngữ rune này cho Kevin xem, hẳn có thể ông ấy sẽ nghiên cứu ra không ít thứ, có vẻ như đây là một khởi đầu tốt. Nhưng anh ấy thoáng nhìn thấy bức tường đá rỗng, làm như vậy, tựa hồ có chút phần nào đó hình tượng của anh bị tổn hại. Rốt cuộc hắn vẫn là boss trong mắt đám lính đánh thuê ở Lâm Đông, không thể nào boss lưu lạc đến nỗi phải đi đào đá. Phải tìm cái gì để bù đắp hình tượng mới được. Suy nghĩ xong, trán Đường Vũ sáng lên, đúng vậy. Vì ở đây ban đầu có khắc chữ viết vậy thì có thể khắc thêm một số chữ viết trên tảng đá. Thuận tiện có thể làm một chút tuyên truyền công khai một chút. Chương 162, chất lượng tốt tài nguyên. Đối với tình hình lãnh thổ trước mắt hiện nay, anh không còn vội vàng cho nhu cầu của những người sống sót bình thường. Nhưng mà, đối với người thức tỉnh thì khác, Đường Vũ cảm thấy càng nhiều người thì càng tốt, những người thức tỉnh này không nhất thiết phải được tuyển vào đội tuần tra, đội tuần tra dự định lấy lộ trình những người lính tinh nhuệ, trung thành cũng rất quan trọng. Trong tương lai đội tuần tra tuyển thành viên sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Những người thức tỉnh này có thể sáng tạo ra giá trị của chính họ. Mà lần này những người thức tỉnh ở Lâm Đông tiến vào bí cảnh. Đường Vũ liếc mắt nhìn lại, tệ nhất cũng là những đội tinh nhuệ, rốt cuộc những người quá yếu sẽ không có khả năng di chuyển xung quanh vùng núi này hoạt động, người không có tự tin lắm cũng chỉ ở ngoài quan sát, không dám tiến vào bí cảnh. Tuy rằng bảo vật tốt, nhưng mạng quan trọng hơn, nhưng bảo vật có thực sự tồn tại hay không, vẫn chưa có chắc chắn được. Chính bởi vì điều này, hầu hết những đội thức tỉnh tiến vào bí cảnh, phần lớn muốn thu thập những nguyên liệu cao cấp này. Nếu như có thể lừa gạt một bộ phận người thức tỉnh đến lãnh địa, doanh thu bán hàng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, bất kể nói thế nào hàng hóa bán trong lãnh địa có rất nhiều, chúng đều không có ở Lâm Đông, cho dù những thức tỉnh này trong túi của họ có không ít nguyên tinh. Không chỉ vậy, những người thức tỉnh này rất mạnh mẽ, đặc biệt là những đội lính đánh thuê hàng đầu. Các thành viên trong nhóm thức tỉnh là cao thủ cấp 4 và cấp 5, chỉ cần những người này hoạt động xung quanh ở lãnh địa, có thể liên tục sản sinh không ngừng lợi ích. Trong khi anh cần một ít nguyên liệu đặc biệt, cũng có thể thông qua công hội mạo hiểm giả tuyên bố nhiệm vụ, khiến cho những người này có động lực tích cực tìm kiếm, bằng cách này, liền thêm ra con đường tắt thu thập tài liệu. Đường Vũ suy nghĩ, đây là một mũi tên trúng hai đích, thậm chí còn có thể đem tiếng tăm của nơi ẩn nấp tuyên truyền cho những người nước ngoài biết, mà quan trọng là những người nước ngoài kia có thể hiểu được những gì mà anh viết hay không. Anh tìm kiếm 20 gian trong ba lô không gian, cuối cùng tìm được vài mảnh gỗ, có trời mới biết tại sao trong ba lô của anh lại có gỗ. Cha, đem những gỗ này chỉnh đốn lại một chút, sau đó lấp đầy khoảng trống hồi nãy vừa mới đào. Ở đằng kia có mấy tên thợ lặt vặt đang bận bịu, Đường Vũ lấy ra một con dao nhỏ điêu khắc chuyên dụng, nên khắc cái gì lên bây giờ? Anh nói ra ý tưởng của mình, vốn dĩ chỉ mong người khác góp ý một chút, bỗng nhiên. Nhanh đến nơi ẩn nấp thâm lam tới đi nào và cảm nhận nghệ thuật bùng nổ. Những thành phần bất hảo của xã hội, anh em chỉ cần đến nơi ẩn núp thâm lam, sẽ cảm nhận được tình yêu thương sâu đậu của các anh em huynh đệ. Chỉ cần trải qua 3 lần thử nghiệm, anh em sẽ là huynh đệ của chúng ta, yêu thương anh em như người trong gia đình. Lời đề nghị đầu tiên là của Tạ Y, đề nghị sau chính là của Hôi Nhận, để cho Đường Vũ không khỏi thắc mắc chính xác thì Hôi Nhận đã làm gì trong thời gian ở Lâm Đông. Quả nhiên chả có ai đáng tin cậy, câu trả lời thực sự không có. Đến lúc này, anh mới phát hiện mình đã bỏ sót một bộ phận quan trọng, đó là ban tuyên truyền khi trước đó lập kế hoạch. Chắc chắn bởi vì lãnh địa còn không có được tuyên truyền rộng rãi, nên nguồn tài nguyên chất lượng cao mà anh có trong tay cũng không có đủ. Suy nghĩ xa một chút, thu hồi lại suy nghĩ. Đường Vũ tiếp tục chìm vào trầm tư. Nơi ẩn nấp thâm lam nằm cách nơi ẩn nấp Lâm Đông 60 km về phía nam. Nơi đây có trang thiết bị tốt nhất, môi trường luyện tập tốt nhất và nơi ở thoải mái nhất. Ở đây, cũng có cơ hội trao đổi với người nước ngoài giữa các nước, có nhiều sự kiện tụ họp live với nhau. Tất nhiên anh sẽ không viết một cách hào nhoáng như vậy, nhưng đại khái ý tứ cũng tương tự như thế. Sau khi để lại dấu tích của lối đi ở đoạn này, cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, những người thức tỉnh bám theo phía sau đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Làm sao bất thình lình dừng lại rồi? Lính đánh thuê ở Lâm Đông không dám đến quá gần. Những người thức tỉnh ở nơi khác cũng chỉ dám lưu lại ở nơi xa theo sau. Lỡ như nếu có nguy hiểm xảy ra, ở gần đó bị ảnh hưởng thì biết làm sao? Những chuyện dò mìn như thế, để cho đám ngu ngốc kia đi làm là được rồi. Nhiều người thức tỉnh từ nơi khác đều nghĩ như vậy. Sau khi đám người Đường Vũ tiếp tục đi về phía trước, bọn họ cũng tiếp tục đi theo sau, lúc này có người chỉ vào bên cạnh bức tường đá nói, nhìn xem, có cái gì ở đó. Nơi đó, vách đá bị thay đổi thành tấm gỗ, so với trước đó dễ nhìn hơn rất nhiều. Những người khác nghe như vậy, họ không thể không nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một vài dòng ký tự nhỏ được khắc trên bảng gỗ, có thể nào những gì được khắc trên đó là manh mối về nơi này. Cho nên những người đó hồi nãy đứng ở lại đây lâu như thế. Phần phật một tiếng. Mọi người xích lại gần nhìn kỹ hơn, những người lính đánh thuê đến từ Lâm Đông, lập tức liền há to miệng ra. ở trên này vậy mà nhắc đến nơi ẩn nấp Lâm Đông. Chẳng lẽ manh mối này có liên quan đến Lâm Đông? Cái quỷ gì vậy trời? Tường đá ở hai bên lối đi nhẵn nhụi bằng phẳng, chỉ có duy nhất chỗ này là được thay thế bằng gỗ, giống như vừa bị đào ra rồi lấp lại vào, bọn họ còn không có ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được. Có người đột nhiên phát hiện, các ngươi nói thử xem không biết nơi ẩn nấp Thâm Lam có phải là người lão đại ngồi trên cái máy bay trực thăng kia. Ngươi nói như thế cũng có đạo lý, những lão đại ở Lâm Đông đâu có ai trẻ như thế. Hiện tại xem ra, vị này lão đại, bản thân chính là giám đốc của một nơi ẩn nấp. Trọng tâm của các ngươi quan sát ở đây sai hết rồi. Trên đó có viết, thanh trảm ma kiếm tại nơi ẩn nấp Thâm Lam có bán, thấy cái gì không thanh trảm ma kiếm được bán tại đó. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nó? Từ lần đó về sau, thị trường chợ đen không còn bán mấy thanh trảm ma kiếm nữa, hại ta lưu lại nguyên tinh cũng vô ích. Nhóm lính đánh thuê Lâm Đông càng kinh ngạc vui mừng, cuối cùng họ đã phát hiện ra nguồn gốc của vị lão đại này, mà họ cũng có cơ hội mua thanh trảm ma kiếm, họ chờ đợi lâu lắm rồi, mà ở phía trên còn báo giá cả rõ ràng, so với thị trường chợ đen còn rẻ hơn nhiều lắm. Quả nhiên, bọn họ kiếm lời rất nhiều, thật may mắn, bọn họ chọn đi theo sau vị lão đại này, những người khác đi theo con đường khác, nhưng bọn họ lại không may mắn như thế. Nhưng mà, nhóm người thức tỉnh ở địa phương khác, lại là sắc mặt tối sầm. Họ không hiểu những gì được viết trên đó, nhưng nhiều người có thể nhận ra rằng nó được viết bằng chữ Trung Quốc. Trong một không gian bí ẩn như vậy, lại xuất hiện tiếng Trung, lừa gạt trẻ con à. Ngay lập tức có người chụp và kéo cả tấm ván xuống cùng một lúc, để lộ bức tường đá chênh vênh được đào ở phía sau. Chắc chắn có manh mối gì đó trên bức tường đá này, nhưng nó đã bị những người kia đào đi. Một người đàn ông da vàng thấp bé nghiến răng nghiến lợi, nói những lời thủ thỉ mà lính đánh thuê Lâm Đông không thể hiểu được. Đó hẳn là một manh mối rất quan trọng, không được. Không thể cứ tiếp tục như thế này, chúng ta phải lấy được những manh mối đó. Anh nói, vung tay lên, hàng trăm người thức tỉnh xung quanh liên tục lên tiếng trả lời. Những người này mặc quân phục sặc sỡ, tay cầm đủ loại súng, người thanh niên thấp bé thực chất là thủ lĩnh của một phương thế lực nào đó. Lập tức, hơn 100 tên thức tỉnh này tăng tốc độ và bước nhanh về phía trước. Mà nhóm người phía trước vẫn đang tiến với một tốc độ không nhanh không chậm, khoảng cách giữa hai bên lập tức rút ngắn lại. Sắc mặt thanh niên thấp bé lộ ra vẻ hung ác, đem những người này cho ta ngăn lại. Chờ đã, cái gì vậy? Hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái thông đạo đi đến chỗ cuối cùng, sau khi ra khỏi thông đạo dường như là một vùng rộng lớn đại điện, ngay cả ánh sáng cũng sáng hơn. Đừng lo lắng những người kia nữa, tăng tốc đi, trong đại điện kia nhất định chắc chắn có đồ tốt, chúng ta phải nhanh chóng cướp trước bọn họ. Chương 163, tên ngốc dẫn quái. Trong đoạn đường này, Đường Vũ đang bóp chết tế bào não của chính mình, phân tích tình huống ở trong bí cảnh. Sau nhiều lần suy nghĩ và suy đoán, cuối cùng anh vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, anh thấy một nhóm người đang vội vã chạy qua tôi. Chuyện gì thế này, muốn nhanh chóng đi đầu thai sao? Đường Vũ không thể hiểu nổi, đi như thế không lo lắng phía trước xảy ra nguy hiểm sao? Anh đều phải ném những con rối ra phía trước dò đường. Thanh niên thấp bé vui mừng khi thấy mình vượt qua thành công. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ mất một lúc liền đã chạy ra khỏi hành lang, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong đại điện. Đây là, tay cầm, cây gai dầu, dùng được không? Thanh niên thấp bé mở to mắt thốt ra mấy câu tiếng Trung dở khóc dở cười. Trước mặt anh, trong đại sảnh này dày đặc những tác phẩm điêu khắc bằng đá xám, những bức điêu khắc bằng đá này mặc áo giáp và cầm vũ khí, rất giống với những chiến binh đất Nung mà anh đã từng nghe nói. Là con trai của một thủ lĩnh phương thế lực nào đó, thanh niên thấp bé cũng có những ước mơ của riêng mình, anh đặc biệt mong muốn sau khi chết đi sẽ xây dựng những chiến binh và ngựa đất Nung như Tần Thủy Hoàng để làm tang lễ cho mình, vì thế anh còn có lòng hiểu biết rất nhiều văn hóa của Trung Hoa, mặc dù cho đến nay anh vẫn không thể nhận ra một vài tiếng Trung, nhưng điều đó không cản trở quyết tâm thực hiện ước mơ của anh. Trước đây, anh biết hoàn cảnh của mình và xây một ngôi mộ với hàng nghìn bức tượng gốm là phi thực tế. Nhưng chỉ cần có hàng chục bức tượng gốm làm tang lễ, chàng trai thấp bé cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, giờ tận thế sắp đến, anh đã trở thành người thức tỉnh, thế lực của bọn hắn cũng ngày càng lớn mạnh, nói không chừng trong tương lai, họ sẽ có cơ hội chế tạo một chiến binh đất Nung thực sự. Chàng trai thấp bé nghĩ vậy liền mở to mắt, ánh mắt từ từ quét qua những tác phẩm điêu khắc tượng đá này, muốn ghi nhớ thật sâu cảnh tượng này trong đầu, để sau này rút kinh nghiệm khi xây dựng các chiến binh và ngựa đất Nung. Anh không khỏi bước tới, muốn nhìn rõ hơn. Một tiếng răng rắc vang lên, người thanh niên thấp bé sợ hãi đến mức lùi lại hai bước, nhưng nhìn thấy hai tượng đá gần anh với những vết nứt lan rộng trên chúng. Cái này sắp vỡ rồi sao? Thiếu niên thấp bé trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Đây cũng là một ngôi mộ a, bày bố thật là tốt, anh còn chưa có hoàn thành ghi nhớ lại đâu. ngày càng có nhiều vết nứt trên những bức tượng đá, cuối cùng nổ một tiếng, những viên đá vỡ ra và nằm rải rác trên mặt đất. Nhưng mà, theo như suy nghĩ của thanh niên thấp bé hoàn toàn là khác biệt, những tượng đá này không vỡ vụn hoàn toàn, chỉ là lớp bên ngoài bị vỡ ra, lộ ra tướng mạo thật sự của tượng đá. Đây không phải là tượng đá, mà là một con rối trong bộ giáp đen nặng nề. Con rối áo giáp nặng nề cao bằng người thường, hai tay cầm kiếm, lúc này hai mắt đội mũ giáp của con rối sáng lên, kiếm chậm rãi nhấc lên. Xem ra vừa mới khôi phục lại cho nên động tác không được lưu loát cho lắm. Tuy nhiên, chàng trai thấp bé đã phải khiếp sợ, chẳng phải những chiến binh đất nung đặc biệt hồi sinh này chỉ xuất hiện trong phim thôi sao? Bắn, nhanh, bắn, nhóm quân phiệt thức tỉnh ở hàng đầu, lập tức chĩa họng súng vào con rối mặc giáp nặng và bóp cò. Tạch tạch tạch, làn mưa đạn bay vụt đến, nhưng mà, hoàn toàn bắn không thủng giáp nặng, chỉ thấy hai bộ giáp nặng của con rối, nhiều nhất bên trên bộ giáp nặng chỉ lưu lại một vết lõm nhỏ xíu. Tia lửa bay khắp nơi, vô số viên đạn bị văng ra khắp xung quanh. Răng rác, răng rác, răng rác, các ngươi, có nghe thấy tiếng động gì không? Trong lòng thanh niên thấp bé có một linh cảm chẳng lành. Anh nhìn thấy nhiều viên đạn lạc bắn ra xung quanh đã bắn trúng các tác phẩm điêu khắc bằng đá khác, những tượng đá sau khi bị trúng đạn, các vết nứt xuất hiện trên chúng. Cái WTF, mười mấy tay súng bắn lâu như thế, cũng chỉ đem hai con khôi lỗi mặc giáp nặng bắn cho mấp mô, nhưng căn bản chả có tí thương tổn gì hết. Nhưng hiện nay, càng ngày càng có nhiều tượng đá bị phá vỡ, lớp đá trên các con rối từ từ rơi ra, từng con rối mặc giáp nặng từ từ sống lại. Khi Đường Vũ đi tới lối vào của thông đạo, liền nhìn thấy hàng trăm cặp mắt đỏ bừng từ từ sáng lên. Nhìn đám người mặc quân phục sặc sỡ, đối mặt với những con rối mặc giáp nặng nề kia, vậy mà dùng súng tấn công bọn nó, đạn lạc bay tứ tung, anh liền minh bạch tình huống như thế nào. Đây chỉ đơn giản là một sự xấu hổ trong lịch sử của việc hấp dẫn quái. Những con rối bọc thép hạng nặng này rõ ràng khi ở gần một phạm vi nhất định, chúng mới được kích hoạt. Nếu chỉ là một ít con rối được dẫn ra, cũng chả có gì khó khi giải quyết từng con một. Nhưng mà, do một thằng ngu dẫn đội, sử dụng súng vào những con rối đó giờ đây đã kinh động nguyên một bầy con rối, mấy trăm đầu con rối từ từ tỉnh lại. Ngay cả Đường Vũ nhìn thấy cảnh này cũng toát hết mồ hôi hột. Ngay sau khi những con rối này dần dần tỉnh lại, chúng nó tìm thấy nhóm người đã đánh thức bọn nó sau một giấc ngủ dài. Đạn bắn không có xi nhê gì, thanh niên thấp lùn cũng vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn còn may mắn anh cũng không phải là tên ngốc hết thuốc chữa, anh lập tức hét lên tất cả dùng vũ khí lạnh, tấn công vào những khớp nối của con rối. Một nhóm người thức tỉnh tinh nhuệ rút ra vũ khí, vung đao chém qua, tiếng gió gào thét. Một số con rối bị chém ra khoảng trống lớn ở chân, nhưng những con rối đó không hề chậm chạp, vung thanh kiếm nặng nề, cùng nhóm người thức tỉnh chém giết. Mà ở phía xa, càng nhiều con rối mang giáp nặng nề đang tiến về phía trước. Tốc độ càng ngày càng nhanh, ngược lại như đang chạy, giống như một chiếc xe bán tải đang lao vào phía trước. Một người thức tỉnh cố gắng ngăn cản nhưng bị va chạm đến nỗi nôn ra máu. Đường Vũ ánh mắt ngưng tụ, vết máu phun ra ở trên phiến đá chậm rãi hòa tan vào trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi vết máu tồn tại. Ngôi mộ này cũng không thể có chức năng tự làm sạch đi đúng không? Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ ở trong chuyện này. Thanh niên thấp bé và những người khác áp lực càng lúc càng lớn. Trong miệng nói thầm rất nhiều tiếng chim khiến Đường Vũ không hiểu được. Ông chủ, chúng tôi không thể chống cự được nữa. Rút lui, rút lui. Một nhóm người rút lui về phía lối vào của lối đi, những người còn lại trong thông đạo nghe được tiếng súng tăng tốc tiến lên quan sát tình huống. Nhóm người thức tỉnh sau khi chứng kiến cảnh tượng này cũng kinh ngạc. Nếu tình huống không có gì nguy hiểm, nếu mà không chịu đựng được nữa có thể cho bọn này vào hố. Nhìn xem các ngươi đều đang làm gì, người ta lão đại đi đầu tiên thăm dò, chuyện gì cũng không có xảy ra. Còn các ngươi vượt qua người ta khoảng một phút đồng hồ, chưa gì đã lật thuyền trong mương ở trong những cái bẫy. Con rối mặc giáp nặng nề lao lên với một luồng khí thế mạnh mẽ, ngay lập tức có rất nhiều người thức tỉnh quay đầu bỏ chạy. Đường Vũ suy nghĩ, với đội hình mà anh ấy bố trí, cộng với số lượng lớn con rối nén cất trong ba lô, thật muốn đánh lên, cũng chả thu được lợi ích gì từ mấy trăm con rối này. Câu hỏi là, vậy tại sao phải đánh? Đầu óc trẻ con chả có tí gì tiền đồ, lãng phí hết tài năng. À, chỉ có rút lui chiến lược là thích hợp nhất với tình hình hiện tại. Anh liếc nhìn những người đã thức tỉnh quay lưng bỏ chạy, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lối đi này nối với quảng trường, nhưng phía sau lại có một ngõ cụt, mặc dù còn ba lối đi khác để đi qua, nhưng ai biết được liệu có những tình huống tương tự ở những lối đi miệng thú kia hay không. Đường Vũ đôi mắt híp lại, ban đầu, các con rối được phân bổ đều ở trong đại điện, cho dù đi như thế nào, cũng sẽ tiến vào phạm vi kích hoạt của con rối. Mà bây giờ, nhóm con rối đó chỉ hướng về phía thanh niên thấp lùn kia mà tấn công, bên trong đại điện đã bỏ trống một bộ phận. Đây chính là một cơ hội. Đi qua bên đó, nhanh chóng tiến lên. Chương 164, cuộc đua trong miệng gấu. Trong đội, người yếu nhất cũng đạt thức tỉnh cấp 3. Đường Vũ đã sớm chú ý tới, mặc dù con rối mặc giáp nặng có sức phòng thủ cao, áo giáp đen của nó thậm chí còn mạnh hơn cả ma thú thức tỉnh cấp 3, nhưng tốc độ của nó chỉ có thể so sánh với ma thú thức tỉnh cấp 2. Đây là chìa khóa mấu chốt cho kế hoạch chiến lược của anh. Cẩu thả, có một sự không chính xác cho việc không rút lui đối với anh. Cả nhóm vù một cái, thoát khỏi đòn tấn công của con rối ở bên cạnh lướt qua. Mặc dù những con rối mặc giáp nặng nề cũng nhận thức được điều đó, nhưng chúng đã lao tới, không dễ dàng quay đầu lại. Bất thình lình đám người Đường Vũ đã vượt qua những con rối một khoảng cách khá xa. Những người thức tỉnh ở phía sau, hai mắt cũng tỏa sáng. Nhanh, theo sát chân những người đó. Họ cũng chấp lấy thời cơ và dùng hết tất cả tốc độ lao tới, nhưng mà lúc này, nhiều con rối mặc giáp hạng nặng đã quay đầu thành công, đạp chân vào phiến đá cứng ngắc và lao tới. Bùm, búng, phốc phốc, Đường Vũ không quay đầu nhìn lại, cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Đây chính là thực tế, thế giới ngày tận thế rất tàn khốc, ở trong tự nhiên có thể gặp được nguy hiểm chết người bất kể lúc nào. Tại ở bên trong khu bí cảnh này, mối nguy hiểm rình rập mọi người càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhiều người thức tỉnh trước khi tiến vào nơi này, đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu, vẫn như cũng không có ít người đã nằm xuống. Thật đáng tiếc, những cu ly chất lượng cao đó. À, không, tôi đang nói những tài năng chất lượng cao. Tôi thể nào biết được sẽ còn bao nhiêu người còn sống thoát ra khỏi nơi này. Đây cũng chính là một quá trình để sàng lọc. Nếu họ có thể sống sót và rời khỏi bí cảnh này, họ chính là những nhân tài cao cấp. Đi ngang qua con rối mặc giáp nặng nề từ bên hông của đại điện, anh nhìn thấy một lối vào khác của lối đi. Anh không biết ngôi mộ còn bao xa trước khi mới có thể đi đến cuối cùng. Hầu hết những kẻ có tiền là vậy, ngại người ta không biết mình giàu có, cho nên ngay tại lối đi này bỏ rất nhiều thời gian ra để chế tạo. Ông chủ, đoạn đường đi này có chút gì đó không đúng. Ánh mắt của Hôi Nhận nhìn qua bốn phía, đoạn đường này có phần khác với đoạn đường kia vừa đi. Mới vừa rồi rõ ràng là một con đường thẳng, ở hai bên lối đi trừ vài ký tự run ở bên ngoài, chắc chắn không có vật gì khác nữa, vậy mà bây giờ. Khi anh đi vòng quanh một góc, sự chuyên nghiệp về nghề nghiệp của Hôi Nhận khiến anh tinh ý nhận ra rằng có một số dấu vết đã qua xử lý trên những bức tường đá ở hai bên lối đi. Không phải bọn họ khoét một mảng tường đá lớn rồi lấp bằng ván gỗ cái loại gia công thô kia, giống như ở chỗ đó vốn đã thiết lập cái bẫy. Nghe vậy, Đường Vũ ném ra một vài con rối cơ bản trong cuộc đột kích vữa rồi, những con rối cơ bản vì không theo kịp tốc độ nên đã bị vứt bỏ, nếu như theo thời gian anh dự đoán, những con rối chắc giờ này đã bị đám rối mặc giáp đem hủy đi. Con rối đã làm nên tội tình gì mà làm khó chúng như vậy? Sau khi quả bóng nhỏ triển khai, con rối cơ bản tiếp đất, thân hình mũm mĩm bước về phía trước với đôi chân ngắn. Bỗng nhiên, Đường Vũ tinh thần tập trung, như thể vừa chạm vào một loại cơ quan nào đê tám ý, trên tường đá hai bên lối đi đột nhiên lộ ra hàng loạt lỗ hổng, vô số mũi tên bắn ra từ trong lỗ hổng. Những con rối cơ bản bị bắn như tổ ong bắp cày cùng một lúc, các mũi tên xuyên thấu hoàn toàn từ bên này sang bên kia cơ thể con rối. Lực cản dường như không hề giảm đi một chút nào, loại này sức mạnh nếu bị bắn trúng, ngay cả đột phá thức tỉnh cấp 6, cơ thể của người thức tỉnh cũng vô cùng cường đại, vẫn như cũng nhận lấy uy hiếp. Đường Vũ lòng đau như cắt, sớm biết như thế anh chỉ ném một con rối thôi, chả biết làm sao thuận tay ném nhiều đến như thế. Lãng phí thật đáng xấu hổ, cái lỗ mở ra, cùng lúc cơn mưa mũi tên bắn ra, Hôi Nhận phóng ra, đã đến mép lỗ, lấy ra một công cụ không xác định từ trong túi quần của mình. Nhét nó vào lỗ và chơi đùa nó thêm vài lần nữa. Cha, loại cơ quan này liên kết lại với nhau, tôi để trong đó một vài nút điểm trong lỗ đó, tôi đoán chẳng giữ được bao lâu nữa đâu, chúng ta nhanh chóng đi đi qua thôi. Y Liên ngưng tụ hai lá chắn băng để bảo vệ hai bên đội, đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ, một đoàn người nhanh chóng đi qua. Trên đường đi, đủ loại cơ quan cạm bẫy tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Ví dụ như khi đang đi trên đường, mặt đất sụp đổ phía dưới đó đầy gai độc hoặc hai bức tường đá từ trước và sau đổ xuống, chắn ngang lối đi, bỗng nhiên khói độc từ bên trong bốc lên. Những cái bẫy tương tự cũng không phải là mối đe dọa đối với Đường Vũ và những người khác, nhưng chúng thật sự rất phiền phức và anh không rõ chủ nhân ngôi mộ này đang suy nghĩ gì. Một số bẫy này chỉ dùng một lần và một số có thể lặp lại sử dụng tiếp. Ý tưởng thiết kế khá tiên tiến, nhưng anh không biết có bao nhiêu người thức tỉnh theo sau, có bao nhiêu người có thể vượt qua những cạm bẫy này. Những người khác anh không quan tâm. Nhưng nếu lính đánh thuê ở Lâm Đông hoàn toàn chết hết, anh rất đau lòng. Cái này chẳng phải anh làm quảng cáo tuyên truyền nơi ẩn nấp chẳng phải vô ích rồi sao? Bỗng nhiên, anh nhìn thấy chữ run được khắc trên vách đá. Chỉ có nhà thám hiểm dũng cảm nhất mới có thể lấy được kho báu của ta, tiếp tục tiến lên nào. Đường Vũ, ngươi không thể viết câu nào ý nghĩa hơn một chút sao? Chẳng phải những con rối, những cạm bẫy này chỉ để lọc ra nhà thám hiểm dũng cảm nhất. Chém gió ghê vậy ông, cho dù như vậy, Đường Vũ cũng không có buông tha những ký tự run này, lần này thời gian có hạn, hắn không có lưu lại dấu tích, trực tiếp cho phép đám cu ly bắt đầu công việc, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Phiến đá có chứa ngôn ngữ run đã không bị hủy hoại. Quả nhiên cao thủ làm việc, hiệu quả công việc khác hẳn, chất lượng cũng được cải thiện rất nhiều, sau khi đào giống phiến đá này trông đẹp hơn hẳn, trông gọn gàng, ngăn nắp tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn. Có nên khắc chữ không? Thôi, quên đi, lãng phí thời gian quá nhiều. Anh không dừng lại, lao thẳng ra khỏi đường hầm, nhưng Đường Vũ một lần nữa dừng lại bước chân. Trước mặt anh là một cái đại điện, giống hệt như cái trước đó nhóm anh đã trải qua. Có nghĩa trước mặt là, Đường Vũ nhìn xung quanh và thấy hàng trăm con rối bọc thép dày cộp, vẫn còn ở trạng thái tượng đá, được sắp xếp ngay ngắn trong đại sảnh. Nếu là bình thường, anh sẽ tiến hành thói quen thu hút từng con rối và từ từ tiêu diệt những con rối này. Nhưng mà, phía sau có tiếng bước chân, hàng chục người thức tỉnh đang dồn hết sức chạy nhanh đến nơi này, đây là nhóm thứ hai trong đường đua hùng khẩu, lúc này đã đuổi kịp nhóm đầu tiên của Đường Vũ. Ai bảo bọn hắn là nhóm đầu tiên, cũng có rất nhiều người thức tỉnh cấp 3, so sánh với nhóm người thức tỉnh phía sau cũng không nhanh bao nhiêu. Chỉ là, những con rối mang giáp nặng có tốc độ công kích cấp 2, mà người thức tỉnh không thể duy trì tốc độ thức tỉnh cấp 2 hoài, nhưng tốc độ của con rối vẫn duy trì ổn định, như vậy người thức tỉnh cấp 2 cũng sẽ không chịu được lâu, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Phía sau nhóm thứ hai, bọn họ căn bản là thức tỉnh cấp 3. Thỉnh thoảng, có rất ít thức tỉnh cấp 2 am hiểu về tốc độ, còn bị bạn đồng hành một đường mang theo. Mà phía sau, sẽ không có nhóm thứ ba, hoặc nhóm thứ ba, chính là những con rối mang giáp nặng nề. Đường Vũ đã nghe thấy âm thanh của con rối mang giáp nặng nề dẫm đạp lao tới. Ước chừng, phải có gần một nửa con rối hướng bên này đuổi theo. Muốn tiêu diệt những con rối còn chưa có khôi phục, e rằng thời gian sẽ không kịp. Chương 165, tầm quan trọng của việc lựa chọn. Lúc này, nhóm người thứ hai cũng dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút tuyệt vọng. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ một đường chạy như ngựa, vượt qua mọi cạm bẫy trông gai, cứ tưởng rằng đã bỏ xa những con rối ở phía sau, nhưng mà, bà mẹ nó bị bao vây cả hai phía rồi. Bọn họ biết rõ ràng một điều, chỉ cần đi tới phía trước mấy bước gần phạm vi con rối nó sẽ bị kích hoạt, nếu bọn họ có thời gian thì không sao, nhưng những con phía sau chắc chắn đuổi kịp bọn họ. Hiện tại, độ khó bây giờ không phải quá cao hay sao? Thời gian ngày càng eo hẹp, Đường Vũ nhíu mày, tự hỏi có cần mở ra điều kiện độc nhất vô nhị gì không? Bỗng nhiên, trong đầu anh xuất hiện những con rối đang trong quá trình hồi phục. Có vẻ như tiếp tục cầu thả đi xuống dưới, đi thẳng, điêu khắc đá cùng điêu khắc đá khoảng cách ước chừng 5-6 mét, khá rộng rãi, Đường Vũ trực tiếp xông thẳng vào giữa. Anh đi đến đâu, tiếng răng rắc liên tục vang lên, từng lớp đá bên ngoài lần lượt rơi xuống. Anh bất ngờ phát hiện ra những điêu khắc đá này vốn dĩ không phải là những bức chạm khắc trên đá, ngôi mộ này cũng không được thiết kế để trở thành những chiến binh đất nung, suy cho cùng, bản thân những con rối có thể di chuyển được, nếu dùng ra đá thì những con rối sẽ được hồi sinh chậm hơn. Có lẽ là những con rối này có biện pháp bảo dưỡng nào đó, sau nhiều năm sẽ không bị phá hủy, tuy nhiên, chúng đã được đặt ở nơi này quá lâu, một khi đồ vật để lâu, chúng tự nhiên sẽ bị ố vàng cắt bụi mà bí cảnh này, có trời mới biết nó tồn tại nơi này bao lâu rồi, bụi bặm tích tụ lâu ngày, dần dần hóa thành mặt đá, xem ra. Cũng chả có gì lạ lắm, Đường Vũ, nhà suy luận vĩ đại, cảm thấy lý do này có vẻ hợp lý. Những con rối xung quanh đang dần hồi phục, anh đang ở trong đội hình này, một khi con rối khôi phục sẽ không còn đường nào để trốn. Nhóm thứ hai người thức tỉnh bỗng nhiên hiểu ra, tất cả xông về phía trước nhanh lên, phải mất vài giây để con rối có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà nó chỉ được kích hoạt khi có người ở phạm vi của nó, đợi đến khi con rối hoàn toàn khôi phục, với tốc độ của người thức tỉnh, đều không biết bỏ xa đến khoảng cách nào rồi. Phương pháp này thực ra cũng rất đơn giản, những người thức tỉnh này bởi vì quá khẩn trương trong thời gian ngắn cũng không có nghĩ tới, lúc này họ giang chân chạy như ngựa, dù chậm hơn 2-3 giây nhưng vẫn còn kịp. Một tia hy vọng hiện trên khuôn mặt của họ, con đường đua bên trong hùng khẩu, sau khi trải qua thời gian nghỉ ngơi, cuộc đua tranh tài tiếp tục tiến hành. Lúc này, một đoạn sườn núi, một số lượng lớn những người thức tỉnh đã tụ tập, sau sườn núi là một chỗ vách núi, có vài hang động với những đầu thú dữ đang nhe răng cười. Từ đoạn sư tử há to miệng, một nhóm người thức tỉnh chạy ra ngoài. Có người thắc mắc tại sao nhiều người thức tỉnh lại tụ tập ở trước mặt họ. Ngay khi chạy tới, họ phát hiện ra đó là một vách đá. Từ xa có thể nhìn thấy một cái bình đài rộng rãi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa vách đá và bình đài ít nhất cũng phải vài trăm mét, còn độ cao thì cũng gần như nhau, lấy thực lực hiện tại của người thức tỉnh thì không cách nào nhảy qua được. Nhìn xuống phía dưới, bên dưới vách núi tối đen như mực, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nhưng không biết sâu bao nhiêu, chả biết có gì nguy hiểm bên dưới hay không. Lúc này có chút tuyệt vọng, phía sau có vô số con rối đuổi theo, nhưng phía trước không có đường để đi. Hỏng bét, chúng ta phải làm sao đây? Không bao lâu nữa thôi những con rối đó sẽ đuổi kịp. Chết tiệt, nếu những tên đó không báo động nhiều con rối cùng một lúc, chúng ta cũng không có bối rối như bây giờ. Nhớ đến đại sảnh đầu tiên, một nhóm người thức tỉnh, sau khi vô tình kích hoạt các tác phẩm điêu khắc đá, tự cho mình là thông minh và có thể phá hủy các tác phẩm điêu khắc đá trước khi phần còn lại của các tác phẩm điêu khắc đá được phục hồi lại. Nhóm người kia bên trong còn có người thức tỉnh hệ hỏa, người đó ngưng tụ một quả cầu lửa khổng lồ, muốn trực tiếp đem tượng đá cho tan nát, tuy nhiên lớp đá đã bị vỡ, nhưng con rối bọc thép giáp nặng bên trong thì không. Chỉ có con rối ở trung tâm nhất bị đánh cho hỏng, trong khi những con rối khác được kích hoạt phục hồi lại. Nghĩ đến đây, bọn họ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Nếu Đường Vũ ở nơi đây, anh sẽ phát hiện không phải đám người này gặp chuyện xui xẻo, mà gặp đúng ngay loại sinh vật hố hàng ở nơi này. Tỷ lệ sinh ra quả thực rất cao. Một người thức tỉnh liếc nhìn xung quanh, những người thức tỉnh tới trước bọn họ số lượng cũng không ít. Chúng ta nơi này có rất nhiều người, tại sao không dứt khoát cùng những con rối chơi luôn? Những người khác do dự và gật đầu. Sau khi đi qua mấy đại sảnh, bọn họ mang theo rất nhiều con rối thù hận, rõ ràng nếu thực chiến thì có thể thắng, nhưng không biết kết quả sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng ngay bây giờ, thay vì cố gắng đi đến phía bên kia của bình đài, tốt hơn là nên đánh một trận sống còn với con rối. Có trời mới biết bình đài bên kia có gì nguy hiểm. Với bản chất cạm bẫy của ngôi mộ này, họ cảm thấy rằng khả năng xảy ra nguy hiểm rất lớn. Chúng ta ở ngay chỗ này canh giữ lối ra vào và sử dụng địa hình để bắn tỉa những con rối bọc thép hạng nặng. Những người này nói, bên cạnh, những người thức tỉnh lúc nãy đến vách núi sớm một bước cũng khó hiểu. Con rối gì? Hai bên trao đổi thông tin, những người thức tỉnh chạy ra khỏi miệng sư tử đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng những người thức tỉnh này đến sớm hơn họ một bước và đi qua miệng cọp thậm chí còn không có gặp bất cứ cái gì nguy hiểm. Cho dù đó là một con rối hay một cái bẫy trên đường đi, không ai trong số bọn họ gặp phải. Theo những người này, họ đã đi tham quan qua miệng cọp, chỉ một đường đi thẳng, bọn họ chỉ mất 10 phút đi bộ đã đến vách đá này. Kẻ tự xưng là vua của những tên trộm, Vương Tá, cũng nói rằng chỉ có nhà thám hiểm dũng cảm nhất mới có được kho báu cuối cùng, nhưng chúng tôi đã không gặp bất cứ điều gì trên đường đi. Làm thế nào chúng tôi có thể tìm ra nhà thám hiểm dũng cảm nhất? Từ miệng sư tử, hàng chục người thức tỉnh bước ra sau khi trải qua gian nan hiểm trở, khóe miệng giật giật, hận không thể đem người trước mặt đập cho chết. Mẹ nó, đùa nhau à? Thảo nào họ cảm thấy ở đây có rất nhiều người, hóa ra có một lối đi khác chả gặp tí gì nguy hiểm, khoảng cách cũng ngắn, cho dù những người đó đi bộ không nhanh thì cũng sẽ đến sớm hơn bọn họ. Có trời mới biết, bọn hắn ở trong thông đạo sư tử đi tham quan mấy lượt. Mấy lượt, Đường Vũ, người chạy ra khỏi đường hầm hùng khẩu, đã nghe thấy giọng nói của những người này từ xa. Sắc mặt của những người đi ở bên miệng sư tử còn đen thui hơn. Đoạn đường mà họ đi không chỉ là một vài khúc cua, mà gần như là 18 khúc cua trên đường núi. Họ vượt núi vượt biển, lại xông qua biển người, trải qua biết bao gian nan vất vả mới đến được đây, bọn họ liền không biết ở phía sau những cái kia rau hẹ đã nằm xuống bao nhiêu. Nhưng mà, những người đi con đường hổ khẩu giống như tham quan cho vui vậy. Điều này nói lên sự lựa chọn rất quan trọng sao? Những người khác cũng tối đen, đặc biệt là Bành Ba, cái này có chút thở hổn hển. Lắc đầu, anh thấy nhóm người thức tỉnh thứ hai cũng sắp đến chuẩn bị một chút. Chúng ta ở chỗ này lối ra, đánh úp những cái này con rối đi. Những người thức tỉnh đi ra khỏi con đường hổ khẩu cũng hiểu rằng họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ lần lượt đến cửa miệng sư tử và miệng gấu. Một số người trong số họ được phân phát đi nơi khác để đề phòng những con rối có thể từ thông đạo khác lao ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mọi người trừng to mắt. Chương 166, Linh hồn cổ thụ. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Đã qua 2 phút, làm sao cảm giác có chút không đúng? Không đúng lắm đâu. Những con rối mặc giáp nặng đó không thể nào chậm như vậy, đúng không? Hãy nhớ kỹ, chúng ta bị rượt như con chó chết vậy. Dần dần, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nhiều người thức tỉnh đã canh gác lối đi rất lâu, nhiều người vẫn đang rất căng thẳng, vì họ sợ rằng sẽ không sống sót trong trận chiến này. Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên khi cảm thấy những con rối đuổi theo sau bọn họ vậy mà không thấy. Cảm giác này không có chân thật, sợi dây căng thẳng trong lòng một ai đó bỗng nhiên thả lỏng. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Những người này cũng Đường Vũ không có giống nhau, họ bị đám rối đuổi theo, chạy trốn trong tuyệt vọng, trên đường đi liên tục gặp cơ quan cạm bẫy công kích, trên người chồng chất vết thương, cảm giác như mình sẽ nằm xuống ở nơi đó. Cảm giác sống lại thật là tốt, cảnh tượng này khiến người ta rơm rớm nước mắt, nhưng người bên cạnh liền dội gáo nước lạnh, nghĩ nhiều quá, muốn sống thì ít nhất cũng phải đợi chúng ta thoát khỏi không gian này đi trước đã, đừng nói đến những chuyện khác, nếu tiếp tục ở lại nơi này, cho dù không gặp nguy hiểm gì nhưng chúng ta sẽ chết đói. Ngay khi người này nói chuyện, nhiều người thức tỉnh nhận ra rằng họ không mang theo nhiều thức ăn. Nhiều nhất mang theo dùng trong khẩn cấp mà thôi, kéo dài 1-2 ngày thì không sao, nhưng ai mà biết được bọn họ sẽ ở trong này bao lâu. Trước khi bước vào nơi này, không có ai nghĩ rằng lối vào là đường một chiều. Đặc biệt có rất ít người thức tỉnh tin tức nhanh nhạy, đáy lòng càng thêm xót xa. Họ biết rằng đây là một không gian độc lập được gọi là bí cảnh, nhưng câu hỏi đặt ra là, những bí cảnh này không phải có lối vào thì sẽ có lối ra. Mà sao họ gặp cái này bí cảnh khác với những gì mô tả như vậy? Sự chú ý của những người này dần dần chuyển sang rìa của sườn đồi. Rõ ràng, con đường tiến về phía trước là bình đài ở bên kia sườn dốc, qua ánh đèn mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy bình đài ở phía đối diện, phía sau có một cái hố đen nhánh. Nhưng làm thế nào để đến được bình đài bên kia là cả một vấn đề. Đường Vũ cũng đang cân nhắc xem nên sử dụng phương pháp A, phương pháp B hay DEFGS. Lúc này, anh thấy một nam thanh niên đi ra từ trong đám người. Đó là Trần Phong, Đường Vũ đã bí mật lưu ý thanh toán. Anh vẫn quan tâm về một số người thức tỉnh nổi tiếng hơn ở Lâm Đông, anh nhìn qua không ít tin tức ở Lâm Đông mà Hôi Nhận gửi về. Từ tận đáy lòng, anh đã đoán được Trần Phong định làm gì. Trần Phong đứng trên mép vách đá, tay cầm một sợi dây thừng, đầu sợi dây còn lại bị một đội viên khác nắm chặt. Khi tôi bay qua đó, buộc dây thừng lại ở bên kia, các người có thể thông qua sợi dây thừng mà bò qua đó. Vừa nói, vừa dùng khả năng điều khiển gió, luồng không khí bao quanh hắn, xoay tròn rồi từ từ cuốn hắn lên, gió thổi khiến quần áo của hắn bay phất phới. Trần Phong vung đao tăng tốc, toàn thân trực tiếp từ trong vách núi bay ra ngoài. Bỗng nhiên, sương mù, Trần Phong hét lên một tiếng sợ hãi, cố gắng khống chế gió giật mạnh, tuy nhiên đây chỉ là phí công, bình thường thủ đoạn bay của hắn vô cùng thuận lợi, nhưng mà khoảnh khắc quan trọng nhất dường như không có tác dụng chút nào. Cả người hắn từ trên không trung rơi xuống, càng lúc càng nhanh. Những người thức tỉnh khác kinh hãi không thôi, cái này tiến hành kế hoạch, bọn họ thật sự không ngờ tới chuyện này. Các thành viên trong đội Thần Phong không khỏi kinh sợ, tên thành viên đang cầm trong tay sợi dây thường đang dùng sức kéo lại, nhưng chỉ cảm nhận được một cỗ lực lượng to lớn truyền đến trên tay mình, thậm chí có mấy tên thức tỉnh bên cạnh cùng nhau kéo lấy sợi dây thừng, nhưng không thể chống đỡ cỗ lực lượng không rõ ràng kia. Bịch một tiếng, sợi dây thừng bị đứt, thấp thoáng vẫn có thể nghe rõ được tiếng vật nặng rơi xuống nước, các thành viên của đội Thần Phong nằm trên mép vách đá chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thùi lùi ở phía dưới. Khu vực Uẩn Thành, nơi trú ẩn rộng lớn ban đầu mang theo hy vọng của người dân nơi đây đã trở thành một đống đổ nát. Màn sương đỏ lơ lửng trên bầu trời. Trong đống đổ nát của tòa nhà, tiếng hú của những con ma thú không ngừng vọng tới. Vào lúc này, trong một khu rừng núi cách nơi ẩn núp Uẩn Thành 20 đến 30 cây, con mắt tà ác to lớn lơ lửng trong không khí, nhìn cây đại thụ trước mặt, với những chiếc lá trắng trong suốt như pha lê, vô số đầu mạch máu phảng phất sau mắt. Thật không ngờ, ta lại may mắn tìm được một cây linh hồn cổ thụ. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho tộc mắt tà ác của chúng ta. Hai tròng mắt đảo qua, mắt tà ác to lớn quét qua cây đại thụ. Bên trong tụ tập không ít ma thú, các ngươi những loài này thấp kém ma thú, cũng muốn hưởng dụng linh hồn cổ thụ này sao? Nó phát ra một cỗ uy nghiêm, như một cơn gió thổi, cuốn sạch toàn bộ, đá bay cắt bay, cây cối xung quanh đều bị bật gốc, nhưng chỉ có cây linh hồn cổ thụ ở trung tâm sinh trưởng trên mỏ khoáng sản nguyên tinh, không động đậy chút nào. Rễ cây quấn quanh chằng chịt của cây linh hồn cổ thụ cùng với những con ma thú hung bạo khác biệt, cái này nhìn vào, ngược lại bộ dáng lười biếng, chính là nằm dài ở đó nghỉ ngơi. Cố uy áp quét ngang qua, đám ma thú này hiếm khi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô số ma thú vội vàng bỏ chạy, một đầu như tòa nhà ba tầng, toàn thân màu đỏ, giống như một con ma thú rồng phương Tây, vẻ mặt không cam lòng, gầm lên, bên trong miệng bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Con mắt tà ác liếc nhìn con rồng đỏ tươi, phốc, đầu ma thú cao cấp đó, rõ ràng không hề yếu ớt, nổ tung như một quả bóng bay. Hài cốt cũng không còn, những con ma thú khác càng chạy ngày càng nhanh hơn. Một nhóm ánh mắt quỷ dị đi vào phía dưới cây linh hồn cổ thụ. Nó nheo mắt và cảm nhận sức mạnh lan tỏa xung quanh gốc cây cổ thụ, từ từ thanh lọc tâm hồn mình. Trong lòng cảm giác hài lòng, tới, một bộ tộc có đôi chân màu đỏ sậm hưng phấn vẫy vẫy mạch máu sau mắt rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Sức mạnh trào dâng xung quanh con mắt tà ác to lớn. Bỗng nhiên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những chiếc lá như pha lê trên cây linh hồn cổ thụ mở đi. Cỗ sức mạnh tinh khiết có thể thanh tẩy linh hồn đã bị con mắt tà ác to lớn kéo rút ra, từ từ tiêm nhiễm vào tên bộ tộc này với đôi chân đỏ sẫm. Giống như nước chảy thành sông, khí tức của tên tộc nhân cao cấp này bỗng nhiên dâng lên. Toàn bộ nhãn cầu từ từ nổi lên, trong khi các chân giống như thân rễ mọc dưới nhãn cầu nhanh chóng rụng đi. Hóa thành cho tàn và tan theo gió, tộc nhân con mắt tà ác lơ lửng, đi đến con mắt tà ác to lớn bên người, bắt đầu dùng tinh thần bập bẹ nói một tiếng, lão. Lão, thành công, rất tốt, rất tốt. Đôi mắt tà ác to lớn xấu xa mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn cây linh hồn cổ thụ, trên đó đã hoàn toàn mở đi một phần lá tinh thể nhỏ. Đáng tiếc, cây linh hồn cổ thụ này chỉ mới bắt đầu khôi phục, vẫn còn là cây con, không thể sử dụng được nhiều. Nhưng mà như vậy, cũng đủ rồi. Một bộ phận tộc nhân vẫn còn thủ hộ xung quanh khe hở vực sâu. Con mắt tà ác to lớn ước tính số lượng thành viên bộ tộc, sau đó rút một phần sức mạnh từ cây linh hồn cổ thụ và tiêm nó vào các thành viên bộ tộc khác. Thoáng chốc, khí tức của những người này tăng lên, đặc biệt là ánh mắt phản chiếu trong con người cũng nhanh nhẹn hơn. Chương 167, đoàn xe từ phương xa. Khu vực Lâm Đông, một chỗ nào đó nơi hoang dã. Một đoàn xe quy mô lớn, khói bụi mịt mù đang từ từ tiến đến. Đi đầu là một số xe bọc thép, đầu xe được hàn các tấm thép để tạo góc va chạm hình thành nên một cái sừng. Một số bộ phận được mài nhẵn và loang lổ vết máu đen. Từng lớp, nhìn sơ qua có thể nhìn ra đoàn xe này vừa trải qua những gì. Có hàng trăm xe bọc thép, xe tải lớn, xe buýt, v.v. Tất cả đều được sửa đổi và trang bị gần như tận răng, không có ngoại lệ, ở trên xe dính máu nặng nề, một số bộ phận như bánh xe cũng được bọc trong một số thứ kỳ lạ như nội tạng. Một khẩu súng máy hạng nặng được lắp trên đầu chiếc xe bọc thép, có nhiều họng súng lỗ đen nhô ra từ cửa sổ của đoàn xe. Hiện ra mùi máu dày đặc hòa vào cỗ ý chí kiên cường. Nhiều hơn nữa là những người thức tỉnh với vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cầm súng hoặc vũ khí lạnh, đi bộ ở phía ngoài của đoàn xe, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Trưởng đoàn xe nhìn bản đồ trên tay nói, gần đến rồi. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp đội, nghe vậy, những người khác không khỏi thả lỏng, lộ ra vẻ vui mừng. Vậy là cuối cùng chúng ta sắp đến Lâm Đông rồi sao? Chúa ơi, tôi gần như nghĩ rằng chúng ta không thể đến đó được nữa. Ừ, nếu như tôi biết đoạn đường này nguy hiểm như vậy, tôi sẽ không bao giờ đi theo nó. Tôi đã suýt chết vài lần, tôi nghĩ đi theo đội ngũ của quân đội, sẽ tương đối an toàn chứ. Những vệ sĩ trẻ này đều là những người sống sót sau tai nạn. Một người đàn ông trung niên với bộ ria mép lắc đầu, nơi hoang dã vốn dĩ rất nguy hiểm, càng rơi xa nơi trú ẩn, nguy hiểm càng lớn. Chúng tôi đoàn quân lính đánh thuê bạo phong ở Hoành Thành, cũng coi là một trong những đội hàng đầu, nhưng trong nơi hoang dã như vậy, chỉ cần không chút cẩn thận, liền sẽ bị diệt vong. Quân đội cũng y như vậy, nếu như quân đội có khả năng di chuyển dễ dàng trong tự nhiên, liệu lãnh thổ loài người của chúng ta có bị nén lại một chút xung quanh ở nơi trú ẩn hay không? Đương nhiên, nếu lần này không có quân đội làm chủ lực, bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không thể vượt qua nhiều lớp hoang vu và đến được Lâm Đông. Cho nên nhóm tiểu tử các ngươi hãy nghĩ thoáng đi. Người chết cũng đã chết rồi, mà chúng ta còn sống sót, thì phải sống tốt hơn. Người đàn ông ria mép nhìn hai chiếc xe tải bên cạnh, hai chiếc xe tải này thuộc nhóm lính đánh thuê của họ, chúng chất đầy hàng hóa đến Lâm Đông lần này. Nếu không vì có thêm lợi ích, những người này sẽ không liều mạng vượt qua hàng nghìn dặm từ Hoành Thành đi đến Lâm Đông như thế. Điều quan trọng nhất đó chính là lợi ích. Trước tận thế, một số sản phẩm phức tạp hơn một chút, nó tạo thành bộ phận đều từ khắp nơi trên thế giới cho nên sau tận thế. Một số sản phẩm không quá phức tạp cũng không có cách nào sản xuất ra được. Ví dụ, quân đội chỉ có thể sản xuất một số vũ khí riêng lẻ đơn giản như xe bọc thép, xe tăng, nếu không có bộ phận thay thế thì thiếu một bộ. Giờ đây, Viện Hàn Lâm Khoa học đang cố gắng hết sức để nghiên cứu vũ khí đặc biệt với vật liệu mới của tận thế làm vũ khí đặc thù. Nhưng mà, sau tận thế, thế giới đã thay đổi, chênh lệch giữa các vùng ngày càng lớn, một số nguyên liệu khoáng sản không khan hiếm ở Hoành Thành không có khả năng tìm thấy được ở Lâm Đông. Hai chiếc xe tải bên cạnh người đàn ông ria mép chứa các sản phẩm đặc sản của Hoành Thành, bao gồm cả thành phẩm và nguyên liệu thô. Vốn dĩ anh có 5 chiếc xe tải lớn, nhưng trên đường đi, đoàn xe gặp phải vô số nguy hiểm, hết lần này đến lần khác nhân số càng ngày càng giảm, giờ chỉ còn lại 2 chiếc xe cuối cùng và các thành viên của nhóm lính đánh thuê xung quanh anh. Đội xe này ngay từ đầu rất lớn, nhưng mà sự thật đã không biết còn lại bao nhiêu thành viên. Thật xót xa, ria mép lắc đầu. Không biết là đang tiếc những hàng hóa kia hay xót thương các thành viên đã chết trên đường. Cuối cùng, một vạch đen chạy ngang cuối trời xuất hiện trong tầm nhìn của các thành viên trong đội. Những người lính bảo vệ thành phố tại khu tị nạn Lâm Đông cũng đã nhìn thấy đoàn xe này từ xa. Họ không khỏi ngạc nhiên, thực sự là quy mô của đội này quá lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là họ có thể nhận ra đây không phải là đội xe của Lâm Đông. Có người vội báo tin cho quan lớn. Sau một lúc, Cánh cổng thép của Lâm Đông từ từ mở ra, quân đội thức tỉnh giữ gìn trật tự. Đoàn xe chạy chậm chậm vào nơi trú ẩn. Cuối cùng các anh cũng đến rồi. Các lãnh đạo quân sự cấp cao ở Lâm Đông dẫn đầu ôm người đứng đầu đoàn xe. Nơi ẩn núp hoành thành bên này phái ra là nhân vật quân đội số 2. Sau khi đoàn xe đã ổn định, những thành viên này đến Lâm Đông với một nhiệm vụ quan trọng, không làm lãng phí thời gian và bắt đầu đàm phán với các quan chức Lâm Đông. Lần này chúng tôi mang theo rất nhiều vật liệu, trong đó có một số vật liệu để chế tạo thiết bị ổn định không gian, hẳn là tại chỗ của các ông không thể tìm thấy ở Lâm Đông. Quân đội hai bên có nhiều giao tình, nhưng đến hai nơi trú ẩn lớn, ở cấp độ hàng triệu hoặc hơn một triệu người, thì mọi việc đều phải làm theo đúng quy tắc. Theo số lượng đã định trước, hai bên trao đổi tài liệu, đương nhiên cũng trao đổi cụ thể một số thông tin. Lý do cơ bản nhất cho sự trao đổi xuyên khu vực này là do sự cố ở Hoành Thành. Việc nghiên cứu thiết bị ổn định không gian ở Bắc Đình đang tiến triển rất nhanh, một số tài liệu quan trọng cần thu thập cũng đã được đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã thu thập tài liệu từ hai khu vực, nhưng vẫn còn thiếu một số vật liệu quan trọng. Lục Kiến Quân chậm rãi nói, người phụ trách Hoành Thành suy nghĩ một chút, có thể phạm vi hoạt động của chúng ta không đủ rộng, nghe nói là ở khu vực Hoành Thành của Lâm Thành, thật ra địa bàn chúng ta hoạt động cũng ở xung quanh nơi trú ẩn. Mà một vài khu vực, vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá. Mà ở những nơi đó có thể tìm thấy những vật liệu cần thiết cho thiết bị ổn định không gian. Nói cho cùng là cần phải mở rộng phạm vi hoạt động của người thức tỉnh, giống như chính sách do Bắc Đình đưa ra, thu về những nơi trú ẩn và thiết lập các trạm trung chuyển. Về cơ bản, phạm vi hoạt động của người thức tỉnh sẽ tăng lên rất nhiều. Ở Hoành Thành, gần đây chúng tôi bắt đầu kế hoạch thu về nơi ẩn nấp, tôi không biết Lục tướng quân, ông phải chuẩn bị như thế nào. Người số 2 trong quân đội Hoành Thành hỏi, Lục Kiến Quân nói, về phần trạm trung chuyển, chúng tôi ở Lâm Đông đã thành lập từ sớm, nhưng thu về nơi ẩn núp. Ông dừng lại một chút, hầu hết các nơi trú ẩn nhỏ có thể trao phần thưởng dựa trên sự trợ giúp của họ cho những người sống sót, khiến người đứng đầu của nơi trú ẩn sẵn sàng đưa những người sống sót trở lại nơi trú ẩn lớn. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, hầu hết mọi người sẽ không từ chối. Ngay cả khi có một số người sống sót rất ích kỷ, cá và thịt không chịu để những người sống sót đến nơi trú ẩn, ông có thể dùng một số biện pháp mạnh để cưỡng ép, nhưng mà có một nơi ẩn núp. Lục Kiến Quân nhíu mày, sức mạnh của nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng, ông cũng không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa, nơi ẩn nấp Thâm Lam rất thân thiện với những người sống sót, mà làn sóng ma thú bình thường cũng chả uy hiếp được. Có vẻ như không có lý do gì để thu hồi nơi ẩn nấp Thâm Lam. Có lẽ nên thăm dò một chút thái độ của nơi ẩn nấp Thâm Lam. Khu buôn bán ở Lâm Đông. Trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao đang thảo luận về các vấn đề lớn liên quan đến sự sống còn của nơi trú ẩn, những người kia đi kèm với quân đội Hoành Thành cũng đang bận rộn bán tháo những gì mà họ mang theo. Chương 168, không bằng bán cho nơi ẩn nấp nhỏ. Trưởng nhóm lính đánh thuê Phong Bạo Diêm Mép, lúc này mới cau mày nói, thế nào, hai chiếc xe tải hàng hóa của chúng ta bán được bao nhiêu? Một lính đánh thuê trẻ tuổi ngập ngừng sau đó mới nói, tôi chỉ bán được chưa đến 1/10 số hàng, hiện tại càng ngày khó bán hơn. Làm sao có chuyện này xảy ra được? Diêm Mép lẩm bẩm, có phải mấy nhà kia hay không? Người lính đánh thuê trẻ tuổi chậm rãi gật đầu, mặc dù phần lớn hàng hóa chúng ta mang đến từ Hoành Thành đều không có sẵn ở Lâm Đông, nhưng những nhà kia dưới sự hậu thuẫn của thế lực lớn đã mang đến nhiều hàng hóa còn đầy đủ hơn cả chúng ta. Với sự hợp tác của những nhà có thế lực đó, họ đã chiếm hầu hết thị trường Lâm Đông. Chúng ta thực sự là, xét riêng về sức mạnh, những nhà bên đó mạnh hơn nhiều so với những nhóm lính đánh thuê như họ. Muốn tranh giành thị trường, bọn họ không thể cạnh tranh lại được. Lính đánh thuê trẻ tuổi còn có điều muốn nói. Bọn hắn chính là lính đánh thuê, không phải là thương nhân, vấn đề làm ăn, vốn không phải là chuyên môn của bọn họ. Đoàn trưởng Diêm Mép vẻ mặt có phần hồn bay phất lạc. Có thể nói chỉ còn lại hai chiếc xe tải chở hàng hóa chính là niềm hy vọng của anh. Anh đã liều lĩnh đi theo đội xe của quân đội đến Lâm Đông, anh chính vì tìm kiếm đột phá, nếu như lần này thất bại, không những thiệt hại lượng lớn tài nguyên, liền toàn bộ lính đánh thuê có thể sẽ sụp đổ. Mẹ, Diêm Mép nắm chặt nắm đấm, nhưng rồi lại buông ra. Toàn bộ Hoành Thành nơi ẩn nấp bố cục cùng nơi ẩn nấp Lâm Đông giống nhau. Nhóm lính đánh thuê Phong Bạo của anh cũng thuộc hàng đầu trong giới lính đánh thuê. Nếu không phải điều này thì sẽ không đủ tư cách để đi theo đoàn xe của quân đội tới nơi này. Chuyến đi này cũng không có dễ dàng gì, đường đi hiểm trở, dù là quân đội cũng phải cẩn thận. Các thế lực khác gia nhập đoàn xe sẽ hạn chế hàng hóa mà họ chở. Tùy theo mỗi thế lực phái ra người thức tỉnh. Quân đoàn lính đánh thuê Phong Bạo của anh liền cử ra mấy chục người thức tỉnh mới có được 5 chiếc xe tải hàng hóa. Tất nhiên, chỉ còn lại 2 chiếc xe tải hàng hóa mà các thành viên trong đoàn cũng không đủ một nửa khi đi đến Lâm Đông. Nhưng mà, thực lực nhóm lính đánh thuê phong bạo chỉ có thể coi là bình thường ở trong đoàn xe này, trong giới lính đánh thuê chỉ có nhóm lính đánh thuê đứng thứ nhất và thứ hai mới có thể gọi là cường quốc. Ngoài ra, còn có một số thế lực thuộc về cấp cao của nơi trú ẩn, dạng thế lực lớn như thế, nhóm lính đánh thuê phong bạo của bọn họ không thể nào trêu vào. Cho dù hàng hóa của bọn họ khan hiếm, thị trường ở Lâm Đông cũng có hạn. Giàu có nhất chính là quân đội ở Lâm Đông, tuy nhiên, nguyên liệu cần thiết của quân đội Lâm Đông đã được trao đổi với quân đội của Hoành Thành, mà các thế lực lớn còn lại đã chiếm hầu hết các thị trường trong Lâm Đông, thậm chí không cho họ húp một chén canh. Anh Dương, anh Cao, hai người ở đằng xa cùng nhau đi tới, cũng là thủ lĩnh của lực lượng mà anh tương đối quen biết, nhưng mà khiến Diêm Mép ngạc nhiên, trên mặt hai người này không có một tia buồn bã, cũng không có vẻ gì lo lắng cho việc buôn bán hàng hóa. Hai chú em, các ngươi làm sao vậy? Diêm Mép vội vàng ngăn cản, chẳng lẽ hai người có cách nào tiêu thụ hàng hóa sao? Một người trong số họ dáng dấp như thể nhìn xung quanh, cẩn thận tiến lại gần Diêm Mép, đội trưởng Phong Bao, chúng tôi xác thực có biện pháp. Dựa trên tình bạn giữa anh và tôi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết bí mật này, nhớ đừng có phát tán nó ra. Nhất định, anh nghĩ xem, thị trường ở Lâm Đông bị chiếm dụng, nhưng tại vùng Lâm Thành này, ở bên ngoài Lâm Đông, có rất nhiều nơi trú ẩn vừa và nhỏ. Đương nhiên, những nơi trú ẩn này còn lâu mới có thể so sánh được với Lâm Đông, nhưng chính là số lượng nhiều sao, đây cũng được xem là thị trường lớn mà chúng ta muốn tiêu thụ. Tôi đã dò hỏi về cái này, có rất nhiều nơi trú ẩn nhỏ ở khu vực gần phía Đông Nam. Nếu chúng ta đem hàng hóa qua bên kia, Diêm Mép liên tục gật đầu, không thể chờ đợi được nữa, vậy không bằng ba nhà chúng ta hợp tác sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao trong khu vực này cũng có rất nhiều nơi trú ẩn nhỏ, ba nhà chúng ta đủ tiêu thụ lượng hàng hóa này, giữa chúng ta cũng sẽ không xảy ra sự cạnh tranh nào. Đến lúc đó, chúng ta thiết lập giá cả cao một chút, chẳng phải chúng ta có thể kiếm nhiều hơn sao? Vô cùng chính xác. Tại bí cảnh, giữa vách núi và bình đài, gió lạnh nổi lên từng trận, nhưng lúc này đã có rất nhiều người thức tỉnh đi tới bình đài phía đối diện. Ai đó đã thử bay qua, một người nào đó đã cố gắng nhảy qua với tốc độ rất nhanh nhưng tất cả đều vô ích, dường như có một sức mạnh không thể giải thích được đang kéo xuống bọn họ xuống khe hở phía dưới. Cho dù cao thủ có tự tin như thế nào, cuối cùng bọn họ mặt mũi đều hoảng sợ, vèo một cái rơi xuống dưới. Chỉ có điều, Đường Vũ nhìn dây núi dưới chân treo ngang giữa vách núi và bình đài, trong lòng có chút không nói nên lời. Ai mà có thể nghĩ rằng để vượt qua khe hở, người ta sẽ chỉ cần đi bộ dọc theo dây núi đó là xong. Điều quan trọng nhất là những dây núi này có màu đen thui, hoàn toàn hòa cùng một thể với môi trường, nếu như không chú ý quan sát kỹ bằng mắt thường, khó có thể phát hiện ra cái này. Vẫn là có người nhảy qua vô tình rơi xuống vào dây núi ở trên, lúc này mới bị phát hiện. Người thiết kế lăng mộ này cũng cực kỳ xáo lộ nha. Ầm ầm ầm, Đường Vũ dẫm lên dây núi, gió thổi xung quanh và dây núi hơi đung đưa nhưng không thể khiến anh lắc lư được chút nào. Đi thẳng điếm núi cuối cùng của sợi dây, mũi chân đạp một phát, dễ dàng nhảy lên bình đài, nhìn về phía sau vẫn còn rất nhiều người thức tỉnh bước đi cẩn thận trên dây núi, có người mắc chứng sợ độ cao chỉ có thể bò trên dây. Nói chính xác chính là bị kéo mang qua, cũng có người sớm ôm tâm tư làm giảm đối thủ cạnh tranh, một số người đã lừa người khác đi trên dây, nhưng lại không ra tay, điều này khiến Đường Vũ có chút thất vọng. Mọi người bây giờ không biết phân biệt tốt xấu phải không? Hay bạn nghĩ rằng họ có quá ít người, dù sao bọn họ cũng không phải là mối đe dọa. Đi nào, nhiều người thức tỉnh đã đi vào trong hang động rồi, Đường Vũ không có vội đi vào, dựa theo thói quen người thiết kế cái lăng mộ này, đến trước được trước. E rằng không có chuyện tồn tại thơm bơ như vậy, chỉ sợ rằng tới trước, chầu ông bà trước thì đúng hơn. Lối đi ngoằn ngoèo và thỉnh thoảng liền gặp được những lối đi phân nhánh. Đây dường như là một mê cung, mặc dù không có gặp cơ quan cạm bẫy nào nhưng trình độ phức tạp càng hơn nữa. Chỉ có những bức tường đá hai bên được chạm khắc hoa văn chứ không phải chữ run. Càng giống hình ảnh của một con quái thú, đây cũng là manh mối để thoát ra khỏi mê cung. Đường Vũ bối rối giao nhiệm vụ giải đố cho môn đồ. Dựa vào phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên để dẫn dắt mọi người tiến lên, vừa quan sát hoa văn trên tường đá hai bên, vừa thu thập manh mối. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến âm thanh tiếng vang, giống như tiếng dậm chân trên mặt đất. Ông chủ, cẩn thận, có gì đó sắp tới đây. Một con vật khổng lồ đầy ánh kim loại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên cơ thể của con thú khổng lồ có nhiều vết sẹo, đôi chân ngắn của nó đang chạy loạn xạ, nhưng mà, lối đi đối với con thú khổng lồ lại chật hẹp. Con thú khổng lồ thỉnh thoảng sẽ cào vào tường đá hai bên. Hôi nhận đôi mắt sáng lên, ông chủ, nó chính là con thôn kim thú. Phía sau lưng con thôn kim thú, một đám người thức tỉnh đang đuổi theo, người cầm đầu ở bên người không biết có bao nhiêu phi đao lơ lửng ở xung quanh, hắn giơ tay lên, phi đao bay ra, hóa thành ảnh ảo, trực tiếp cắm vào sau lưng con thôn kim thú. cho dù con thôn kim thú có thân thể cứng rắn, vẫn bị những con dao bay này cắm sâu vào trong, máu tươi chậm rãi chảy ra. Đường Vũ buồn bực, vì sao muốn tổn thương con thôn kim thú của anh? Chương 169, cửa ải cuối cùng. Nhóm người thức tỉnh ở đối diện cũng phát hiện ra Đường Vũ và những người khác, nhưng bọn họ không quan tâm. Lợi dụng con thôn kim thú bị thương, tốc độ nó chậm lại, lập tức đuổi theo, cầm đầu tên kia có khả năng sử dụng niệm lực, làm cho mấy cái phi đao trôi lơ lửng, vèo một cái đã bay ra phía ngoài. Mục tiêu chính là phần mông phía sau của con thôn kim thú, là những nơi mà phi dao sẽ cắm vào. Anh đã tính toán rằng chỉ cần đòn tấn công nhắm vào phần vết thương của con thôn kim thú, sẽ gây ra vết thương chí mạng, con thú đó sẽ chết. Đến lúc đó, xẻ con thôn kim thú này ra làm hai và lấy nốt kim loại ngưng tụ trong cơ thể nó, liền kiếm được lợi nhuận lớn. Nếu có cách sử dụng những kim loại này mà rèn ra những con dao của riêng mình, sức mạnh của anh liền có thể được tăng một cấp độ cao hơn. Về phần những người ở phía đối diện, anh cũng không thèm quan tâm, chỉ có 10 người, một đội nhỏ, nếu như những người kia biết điều mà rời đi có lẽ anh. Người sử dụng niệm lực bỗng nhiên ngây người. Vì sao, anh không nghe được tiếng la thảm thiết của con thôn kim thú kia. Vừa ngẩng đầu, anh liền thấy mấy con dao bay vừa bắn ra đã rơi xuống đất, mà mấy con dao bay còn bị gãy làm đôi. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Người sử dụng niệm lực cũng chưa có rõ ràng, chỉ nhìn xem những người kia ở phía đối diện, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, cho tôi lên. Anh tâm niệm vừa động, con dao rơi trên mặt đất đang định bay lên, nhưng chợt nhìn thấy nam nhân đội mũ đứng trước mặt con thôn kim thú, giơ chân nhẹ nhàng dẫm lên. Răng rắc, phi dao vỡ nát, năng lực niệm lực gắn liền với nó đột nhiên vỡ tan, khuôn mặt của người sử dụng đỏ lên, một ngụm máu phun ra. Làm sao có thể? Trong thông đạo, kiếm quang thỉnh thoảng lóe lên, pháo nổ ầm ầm. Đường Vũ chăm chú nhìn vài lần, dù số người ở phía đối diện khá đông nhưng không ai trong số họ có thể chiến đấu được. Sau khi Không và Tạ Y đụng độ với nhóm người đó, những khoảnh khắc đối lập sụp đổ, đó sẽ là một cuộc truy đuổi mang tính biểu tượng. Lắc đầu, anh thực sự ngưỡng mộ sự hòa bình và không muốn bạo lực như vậy. Thật tiếc, nhóm bên kia sử dụng ngôn ngữ chim chóc gì đó mà anh ấy không hiểu. Bằng cách tương tự, ngôn ngữ anh nói đương nhiên đối phương cũng không hiểu được. Đã không thể giao tiếp bằng lời nói, họ chỉ có thể giao tiếp bằng hành động, suy cho cùng đây chính là cách giao lưu trực tiếp nhất. Cho nên nói, thông thạo một ngôn ngữ khác rất trọng yếu, nói không chừng tránh đi một trận tai nạn không đáng có. Thật không may, nếu nói tới thời kỳ đỉnh phong của anh, tiêu chuẩn tiếng Anh của anh cũng đã đạt cấp 4, nhưng bây giờ thoái hóa xuống cấp 0. Bên cạnh, con thôn kim thú còn dính máu ở mông, sau khi bị khí thức của Ilian và Winnie cùng những người khác làm cho choáng váng, nó cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể tủi thân núp ở bên trong góc. Đường Vũ liếc mắt nhìn qua, với kích thước to lớn của con thôn kim thú, khó có thể tưởng tượng được hành động co rút này như thế nào. Điều này cũng rất khó. Tiểu Kim A, Đường Vũ cầm trong tay một thanh kiếm run cấp cao được chế tạo đặc biệt và dùng sức đâm mạnh một cái. Cười, một nửa lưỡi trường kiếm đã chìm vào bên trên vách đá. Bức tường đá này còn cứng hơn thân thể con thôn kim thú. Thôn kim thú đôi mắt nhỏ trừng lớn, thân hình to lớn rung lên, lắc hai lần rồi lại lắc. Đường Vũ hài lòng mỉm cười. Dị thú khác nhiều so với ma thú. Giống như con thôn kim thú, nó đã đạt thức tỉnh cấp 5 và trí thông minh của nó cũng không thấp. Ước chừng cũng tương đương với đứa bé 7,8 tuổi, cái này chỉ cần dụ dỗ, khụ khụ, uy hiếp. Cũng không đúng, bắt đầu giao lưu liền thuận tiện hơn nhiều. Vậy bây giờ, Đường Vũ lấy ra một cuộn giấy màu vàng nhạt bỏ cuộn giấy này vào trong miệng, sau đó cắn nát nó. Thôn kim thú do dự, cuối cùng cũng mở miệng, ngậm lấy vật không rõ trong miệng, lại tiếp tục giao lưu liên tục, đem cuộn giấy đó cắn nát. Lập tức, từ miệng con thôn kim thú xuất hiện một đạo hào quang màu trắng, bao phủ toàn thân nó, ngay sau đó, quang mang lóe lên, thân hình to lớn của con thôn kim thú biến mất. Đây là thông qua cuốn trục quay trở về thành phố và La Chiết ở lãnh thổ sẽ tới tiếp nhận nó. Đây là cách dễ dàng nhất để mang về con thôn kim thú mà Đường Vũ có thể nghĩ ra. Bí cảnh này quá nguy hiểm, hắn không biết sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo, hắn không có đoán trước được, bản thân an toàn còn chưa có chắc chắn. Nhưng nếu mang theo một mục tiêu to lớn với vầng hào quang tự mang hận thù như con thôn kim thú thì thử nghĩ xem, độ khó của bí cảnh sẽ tăng từ mức đơn giản lên tới mức khó. Thôn kim thú đã bắt giữ thành công, dù là thu hoạch gì ở trong bí cảnh này, thì ít nhất, nguyên liệu cần thiết cho chiến xa phù du cũng đã được thu thập đầy đủ. Lối đi ngoằn ngoèo, có vô số đường rẽ, Đường Vũ cũng không nhớ mình đã đi qua cùng một đoạn đường mấy lần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số đồ bỏ đi trong đường đi, cũng không phải những đồ thải bị vứt đi, mà là có một chút người thức tỉnh, dùng vật phẩm để lưu lại ký hiệu. Nhưng phương pháp này không đáng tin cậy, anh thấy trước đó có một người thức tỉnh vừa vứt đi để đánh dấu, ở phía sau có một người thức tỉnh khác đem nhặt nó lên. Nhìn bao tải lớn màu xám trong tay nam nhân kia, có trời mới biết vị cao thủ này đang làm gì trong bí cảnh này. Liền khiến phương pháp này có chút xấu hổ. Cũng không phải họ không muốn khắc gì đó lên tường đá hay phiến đá để làm dấu ấn lưu lại, tại bức tường đá quá cứng, nếu cắt bằng kiếm và vũ khí thông thường thì bức tường đá không có vết xước nào cả, nhưng thanh kiếm lại bị gãy. Ngay cả vũ khí cũng bị hỏng, tai ở phía bên ngoài tự nhiên làm thế nào lăn lộn. Một số người còn tinh vi hơn thì sử dụng thuốc nhuộm để lại dấu vết trên các bức tường đá, phần lớn thuốc nhuộm này được lấy từ máu của ma thú, nhưng không có nhiều đội mang máu của ma thú, mà dùng máu của chính mình thì không nỡ làm như vậy. Cho nên, toàn bộ mê cung trong lăng mộ đã hoàn toàn biến thành một lối đi chứa đầy rác. Điều này khiến anh cảm thấy rằng cũng rất tốt khi có những người chơi trò nhặt vật phẩm. Đường Vũ cũng nhờ người khác khắc dấu lên, vốn dĩ anh chỉ muốn khắc dao và nĩa lên bức tường đá, sau khi suy nghĩ kỹ lại, nên khắc gì bây giờ? Anh chỉ đơn giản lấy khẩu hiệu quảng cáo đã chuẩn bị trước đó, khắc lên bức tường đá. Dù sao cũng làm chút ký hiệu thuận tiện làm tí quảng cáo PR nơi ẩn núp và thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, một mũi tên trúng hai đích. Anh không biết rằng những người lính đánh thuê Lâm Đông đã đi qua con đường miệng gấu vẫn còn bực bội khi nhìn thấy những khẩu hiệu quảng cáo này. Vài phút sau, Hôi Nhận đã phá vỡ các manh mối hoa văn trên bức tường đá, theo sự hướng dẫn, sau nhiều lựa chọn từ trái sang phải, cuối cùng cả nhóm cũng bước ra khỏi mê cung. Trước mắt họ là một cánh cổng cao hơn 8 mét, rộng 5 mét. Được làm từ những tảng đá đen không rõ nguồn gốc. Lúc này cánh cửa đã đóng lại, trên đó có viết câu cuối cùng bằng ngôn ngữ rune, kho báu của tôi ở sau cánh cửa, người có muốn nó không? Vậy thì mở cửa ra đi nào. Đường Vũ suy nghĩ, ban đầu, anh muốn đem ngôn ngữ ở trên cánh cửa đen đào ra, nhưng lúc này, nhiều người thức tỉnh bước ra khỏi mê cung. Khi nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó, mắt bọn họ bỗng nhiên sáng lên, có người không khỏi lao ra. Vội vàng cái gì, cửa này rõ ràng là cửa ải cuối cùng. Làm sao có thể dễ dàng mở ra như vậy? Theo những gì tôi thấy, trước cánh cửa này chắc chắn có bẫy. Đúng vậy, vội vàng như vậy, chính là làm pháo hôi. Chỉ có những người như chúng ta ổn định mới có thể đi đến cuối cùng. Hầu hết mọi người không có mất kiên nhẫn, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Lịch sử thông thường cho họ biết rằng vào thời điểm cuối cùng, sẽ luôn có những vụ lật xe ngay trước mắt. Bọn họ vừa hồi hộp vừa vui mừng, nhìn về phía người thức tỉnh đang lao lên phía trước. Rốt cục, người thức tỉnh nhanh nhất chạy đến cánh cổng bằng đá màu đen, anh đưa tay ra, ấn vào cánh cổng bằng đá đen rồi đẩy mạnh. Cùng với tiếng đẩy cửa ầm ầm, một tia sáng vàng phát ra từ một khe nứt trên cánh cửa đá. Vụ thảo, chương 170, Vương Tá. Không ai nghĩ rằng bí cảnh trong truyền thuyết, cánh cổng đá đen sừng sững cản trở trước mặt mọi người ở cửa ải cuối cùng của lăng mộ lại bị đẩy sang một bên như thế này. Có trời mới biết bọn họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ trước khi đến nơi này. Dựa theo những trò lừa gạt của người thiết kế, mỗi cửa ải ngày càng khó hơn, đây không phải là luật cơ bản khi thám hiểm sao? Nhưng mà, nhiều người thức tỉnh không kịp suy nghĩ đến điều này, khi nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt phát ra từ khe hở của cánh cửa, tất cả đều đồng loạt lao về phía trước. Giống như chỉ cần chậm một bước, những báu vật và cơ duyên đó sẽ bị người khác cướp mất. Cánh cổng đá đen đã được mở ra, hay nói đúng hơn là do chính người thức tỉnh kia mở ra. Những gì hiện ra trước mắt nhiều người thức tỉnh là một hội trường rộng lớn. Hội trường rất sáng sủa, bên trong có xếp đặt những chiếc gương vàng đều đặn, những ánh sáng vàng rực rỡ đó phát ra từ những chiếc gương. Mà đằng sau những cái gương đó, dựa vào bức tường, ba quan tài màu đen dựng thẳng đứng, quan tài ở giữa nhìn xa hoa nhất, đó chắc chắn là nơi cất giữ thi thể của lăng mộ này Vương Tá. Nhiều người thức tỉnh đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi liếc nhìn chiếc quan tài đó về sau, họ không còn chú ý nữa, thay vào đó lao về phía những chiếc gương vàng từng cái một. Bên ngoài cửa lớn, anh em Thiết Trì, Bành Ba và Nghiêm Đại Tráng cũng đỏ mắt, không nhịn được muốn lao về phía trước. Những dương vàng này chắc chắn có vấn đề. Uyên cầm một cây búa thánh nhỏ màu trắng tinh, nàng thì thầm một tiếng, thanh tẩy. Một vầng hào quang trắng tỏa ra từ cây búa thần thánh. Bỗng nhiên, đôi mắt đỏ của anh em Thiết Trùy dần dần nhạt đi, vừa mới chuẩn bị lao ra bước chân ngừng lại, bọn họ đều có chút sợ hãi. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã bị ảnh hưởng rồi. Y Liên và những người khác cũng nhận thấy rằng khu vực này được bao phủ bởi một cỗ lực lượng khác thường tác động đến cảm xúc của mọi người, nhưng lực lượng này ảnh hưởng tới bọn họ không lớn và có thể dễ dàng kiềm chế lại được. Chỉ có bản thân Đường Vũ nhìn trái nhìn phải, liền không cảm thấy có sự ảnh hưởng gì, đại khái hắn cùng lãnh địa trói buộc cùng với nhau thì không bị những trạng thái tiêu cực này ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, đám bọn họ không có người nào tiến lên. Xem xét xung quanh, ngoài bọn họ, còn có một số người thức tỉnh cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Cố gắng hết sức kiềm chế lại, họ không lao vào cánh cổng đá đen như hầu hết mọi người. Lúc này, trong hội trường, một người thức tỉnh chia tay ra nắm vào cái dương vàng, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm từ phía sau phóng ra bên ngoài, tên này người thức tỉnh mắt trừng to, rồi ngã xuống đất. Nhưng người cầm thanh trường kiếm phía sau, trước khi anh ta có thể tiến thêm một bước đến Dương Vàng, đã bị một loạt đạn bắn vào, thân thể như tổ ong vò vẽ. Toàn bộ bên trong cánh cửa đen nổi lên một trận đẫm máu. Cuối cùng, một người thức tỉnh mạnh mẽ, sau khi xé vài người xung quanh mình thành hai mảnh bằng tay không, đi đến chỗ Dương Vàng và cười lớn. Anh đưa tay về phía cái Dương, một tiếng răng rắc vang lên, nhưng người này lại sững sờ, Dương chưa bảo vật không có mở ra, nhưng ngay khi anh chạm vào nó, toàn bộ cái Dương dần mở đi, và hào quang màu vàng đã biến mất. Nhìn xem xung quanh chả thấy cái Dương vàng nào, chỉ toàn mấy cái Dương gỗ mục nát mà thôi. Vậy tiếng mở Dương ở đâu ra? Quan tài mở ra kìa, ai đã mở ra? Không, không, cái quan tài tự nó mở ra. Nhiều người thức tỉnh nhìn thấy bị sốc, những người này dừng chém giết nhau lại, chỉ có một số giết người đến đỏ mắt, vẫn cầm vũ khí trên tay và la hét, bọn họ rất nhanh bị những người xung quanh xử lý. Lúc này, quan tài sang trọng nằm ở trung tâm, ván quan tài rơi xuống. Nhiều người thức tỉnh nhìn vào liền tưởng tượng bên trong quan tài sẽ có một xác chết đang trong quá trình phân hủy, nhưng không thấy xuất hiện, chỉ thấy trong quan tài là một người đàn ông bịt một bên mắt, tóc bạc và trên mặt có một chút nếp nhăn. Sau khi nắp quan tài rơi xuống, một mắt của người đàn ông không có đeo bịt mắt bỗng nhiên mở ra. Đây là, người đàn ông một mắt hơi ngây người nhìn xung quanh, tôi là Vương Tá, vua của những tên trộm Vương Tá. Hóa ra là như vậy, thời gian tiên tri đã đến, ta thiết kế đường rút lui cho ta cuối cùng cũng thành công. Ngủ say trong một thời gian dài, ngay cả cơ thể của ông đã trở nên già nua, nhưng trái tim của Vương Tá vẫn rực lửa. Hắn cảm nhận được nguyên khí trong không khí phong phú hơn thời đại của hắn, cả thế giới như muốn nhảy dựng lên vì sung sướng. Liền minh bạch được một chuyện, hắn tiêu hao tất cả tài liệu làm tiền đặt cược, rốt cục ông đã thắng. Ở thời đại như vậy, ông có mọi cơ hội để đột phá cảnh giới mà hắn mơ ước. Thậm chí có thể đi xa hơn lúc trước. Vậy, Vương Tá liếm môi, cả người biến mất trong mắt của những người thức tỉnh. Ngay sau đó, hắn xuất hiện bên cạnh một người, ngón tay mảnh mai sắc bén như dao, trực tiếp xuyên qua ngực của người đó. Máu bắn tung tóe, ông liếm môi một cái, lộ ra vui vẻ. Những người thức tỉnh tiến vào bí cảnh, cũng sẽ không thiếu những người can đảm, càng không có khả năng bị Vương Tá hù cho sợ. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, họ minh bạch người đàn ông bất thình lình xuất hiện này chính là kẻ thù chứ không phải bạn bè. Trước đó nhiều người thức tỉnh vẫn còn chém giết lẫn nhau, nhưng mà lúc này, không có ít người hiểu ý nhau, đồng thời hướng về phía Vương Tá tấn công. Những viên đạn bắn ra liên tục, những người có năng lực lửa, băng và những đòn tấn công khác hướng về phía Vương Tá. Băng xương lan rộng ra ngoài, đạn bắn khắp nơi, những ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng trong mắt mọi người, bóng dáng của Vương Tá một lần nữa biến mất. Ở đằng kia, nhanh lên, tấn công, đừng hoảng sợ, tên kia chỉ có một mình, đánh giá hiện trường bây giờ. Mặc dù Vương Tá có lợi thế về tốc độ, nhưng đối mặt với nhiều người thức tỉnh như vậy, ông cũng rất mệt mỏi để ứng phó. Một số người nắm chắc thắng lợi trong tầm tay bắt đầu mỉm cười, nghĩ rằng sau khi giết chết Vương Tá, có thể tìm thấy kho báu thật sự và tìm thấy lối thoát rời khỏi nơi này. Lúc này, hai tiếng nổ vang lên, hai nắp quan tài khác rơi ra và bụi mù tán đi, hai chiến binh mặc đầy đủ áo giáp và mũ sắt hiện ra trước mắt mọi người. Sau khi hai tên chiến sĩ này xuất hiện, chúng nó không nói tiếng nào. Lao thẳng vào đám đông không hề né tránh, cho dù có bị người thức tỉnh tấn công cỡ nào vẫn không thể nào để lại vết xước nhỏ nhất trên áo giáp. Ngược lại, đòn tấn công của họ như cắt rau, nhóm người thức tỉnh không còn sức để chống cự, giống như trẻ con đánh nhau với người lớn. Không chỉ có vậy, một số bức tường của hội trường đột nhiên mở ra, để lộ ra một cái hố đen tối, kèm theo tiếng bước chân trong hang động, một nhóm con rối mặc áo giáp đen nặng nề và cầm một thanh kiếm lớn trên hai tay từ từ bước ra khỏi hố. Bất kể người thức tỉnh của quốc gia nào, nhìn thấy cảnh tượng này, đều có chút tuyệt vọng. Những con rối như thế, bọn họ có thể không nhận ra sao? Hầu hết những người có mặt ở đây đều bị những con rối này đuổi theo, trước đó họ tự hỏi làm thế nào những con rối bọc thép nặng nề này lại biến mất không thấy đâu nữa, nguyên lai chúng nó ở nơi này. Đây là một cái bẫy lừa gạt chúng ta đến nơi này. Có người hét lên nhưng vô dụng, bọn họ thậm chí không có thời gian để tấn công Vương Tá, chỉ có thể tiếp tục đối phó với đám con rối kia. Chỉ cần không cẩn thận thì xác định lên bàn thờ ngồi thôi. Tất cả những thay đổi này tưởng chừng như rất nhanh nhưng thực tế chỉ chưa đầy nửa phút. Những người thức tỉnh vẫn ở bên ngoài cánh cổng đá đen bị choáng váng. Một số người may mắn là họ đã không lao vào đó với cái đầu nóng, nếu không những con rối mặc giáp nặng nề sẽ bao vây bọn họ thậm chí không thể chạy thoát. Nhưng bọn họ chợt nhận ra rằng, họ đang ở trong vùng không gian này, làm gì có nơi nào để rời khỏi nơi này, sắc mặt bọn họ dần trở nên nhợt nhạt. Tiến lên cũng không được. Rút lui cũng không xong, Đường Vũ ngắm nhìn xung quanh, rõ ràng hiện tại hắn đã đến cửa ải cuối cùng của bí cảnh, nhưng hắn vẫn không nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, cũng không có tìm được liệt không kết tinh. Lúc này, Y Liên nhíu mày, nói nhỏ bên tai anh, lãnh chúa, có cái gì đó không đúng ở đây, khí tức của vương tá đang từ từ tăng lên. Theo lời của Y Liên, những người khác cũng chuyển sự chú ý của họ sang vương tá, rất nhanh cũng phát hiện có điều gì đó không đúng. Ông chủ, nhìn dưới mặt đất kia, Đường Vũ theo phương hướng người kia chỉ nhìn xuống, không ít người thức tỉnh bị con rối chém đứt máu bắn ra khắp nơi, trên mặt đất nhuộm một màu máu, nhưng rất nhanh liền hòa vào mặt đất rồi biến mất. Ánh mắt của anh ngưng tụ, mơ hồ có thể thấy được lúc này máu chảy vào phiến đá, trên phiến đá có một đạo hoa văn bí ẩn, trong nháy mắt biến mất. Nhìn vương tá một lần nữa, mái tóc bạc của ông đang dần chuyển sang màu đen bóng, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông cũng dần dần biến mất. Chẳng lẽ thông qua việc hấp thu máu, vương tá mạng sống dần hồi phục hay sao? Đường Vũ cũng không rõ ràng chuyện này, nhưng không thể tiếp tục chờ đợi chuyện này. Hơn nữa, vì liệt không kết tinh có liên quan đến cái bí cảnh này, nên chắc chắn không thể tránh đụng chạm với vương tá. Đây là cơ hội duy nhất để có được liệt không kết tinh, mất đi cơ hội lần này, Đường Vũ không xác định sẽ kẹt ở trong lãnh địa cấp 3 bao lâu nữa. Anh đưa tay ra xé mở hai cuốn trục, hai quầng sáng bao trùm lấy một vài người xung quanh anh ta. Đây là cuộn tăng cường phổ biến nhất, tăng tốc độ và tăng sức mạnh. Theo tín hiệu của anh, những người theo dõi sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu. Đáng tiếc, tuy là một đội 5 người, nhưng đội hình này có chút không hợp lý. Không là một chiến binh tốc độ tấn công, Hôi Nhận là một sát thủ. Không nghi ngờ gì khi Y Liên và Winnie là hỗ trợ bắp máu phòng thủ và thậm chí Tạ Y, trùm khủng bố hỗ trợ phía sau tấn công. Những người theo dõi hướng thẳng về phía vương tá tấn công. Một số người khác lao vào giải quyết những con rối, chia sẻ áp lực cho họ. Mà bản thân anh, với tư cách là ông chủ, anh nên ngồi ở trung tâm vào lúc này và chỉ huy tình hình chung quanh. Bên ngoài đại sảnh, những người thức tỉnh khác nhìn thấy mấy người xông vào cánh cửa đá đen, trong lòng có chút kinh ngạc. Đó là bởi vì họ hiểu rằng nếu họ tiến tới để giúp và giết vương tá, tất cả mọi người mới có khả năng sống sót. Một khi ở bên trong người thức tỉnh nằm xuống hết thì kế tiếp sẽ tới lượt của bọn họ. Tuy nhiên, nhiều việc có thể làm nhưng họ vẫn cố tình không hiểu đạo lý như thế, dính dáng đến sự an toàn của bản thân, nhiều người vẫn chọn cách lùi bước. Không chừng, những người khác có thể giải quyết được vương tá thì sao? Vậy thì tại sao lại vội vàng xông lên liều chết? Nhưng khi họ đang do dự, một số người đã lao lên mà không cần nghĩ đến, sự so sánh này khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, một số người suy nghĩ, nghiến răng, vội vàng chạy lên. Nhiệt huyết đã từ lâu dập tắt vậy mà giờ đây bùng cháy dữ dội. Bên trong cánh cửa đen của hội trường, nhiều lính đánh thuê ở Lâm Đông đã thành lập một đội hình chiến đấu và cố gắng hết sức để chống lại cuộc tấn công dữ dội của đám con rối mặc giáp nặng nề này. Tuy nhiên, nhìn xung quanh toàn là những con rối áo giáp đen, hết đội này đến đội khác ngã xuống, trong lòng nhiều người dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn kia, cao thủ của vị lão đại bên kia, bọn họ cũng đến nơi này, người nói chuyện mang theo âm thanh vui sướng. Nhưng ai đó đã sớm dội một gáo nước lạnh vào người anh ta, những cao thủ đó quả thực rất mạnh mẽ, nhưng đừng quên vương tá và hai tên siêu chiến binh bất khả chiến bại. Nói không chừng mấy vị cao thủ sẽ giải quyết được hết đâu. Đừng có ngây thơ dùm tôi nữa đi, vừa rồi tôi đã thấy đoàn trưởng của quân đoàn lính đánh thuê chiến truy bị chém thương nặng bởi một trong những con rối siêu chiến binh. Ngay cả thủ hạ của vị lão đại kia thực lực có mạnh hơn đi chăng nữa thì có ích lợi gì? Bởi vì, đây không phải là đối thủ ngang tầm mà chúng ta có thể so sánh được. Lời này nói ra rất đau lòng. Những người khác sau khi nghe như vậy, những người lính đánh thuê ban đầu có chút chờ mong nhưng bây giờ lộ ra vẻ chán nản. Chương 171, hào quang của Boss. Vương tá đứng bên cạnh quan tài, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt thích thú. Những chữ run bí ẩn dưới chân ông lúc ẩn lúc hiện và năng lượng sống thu thập được sau khi luyện hóa máu tươi liên tục được rót vào cơ thể anh. Ngủ một giấc quá lâu, dù đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể hoàn toàn chống chọi với thời gian. Đây không chỉ là sự già đi của cơ thể mà còn là sự lão hóa của tâm hồn. Giấc ngủ thực sự không chỉ đơn giản là đóng băng, huống chi ông đã ngủ bao lâu, ngay cả bản thân ông cũng không biết. Nhưng toàn bộ thế giới này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không còn là thời đại trước kia của ông nữa. May mắn ông đã lường trước tình huống này từ lâu, ông đã trả rất nhiều tiền để nhờ các bậc thầy rune sắp xếp những ký tự rune đặc biệt trong trận địa này. Vương tá liếc nhìn đám người đã thức tỉnh đang chật vật chống đỡ. Có chút kinh ngạc nói, trong đám này không có một đứa được truyền thừa lại sao, thảo nào thực lực lại yếu như vậy. Toàn bộ bí cảnh này là do hắn sắp đặt, chỉ cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định, nó sẽ tách ra khỏi tầng không gian lang thang và liên kết thành công với thế giới chính. Để có được đủ số lượng tế phẩm, ông còn cố tình mở thêm một vài lỗ hổng trong bí cảnh, hậu quả của việc này là tính ổn định của bí canh sẽ giảm sút, nhưng vương tá không quan tâm đến tất cả những điều này, những gì mà ông bố trí chính là muốn đi đến kỷ nguyên thời đại có vô hạn khả năng này. Bất quá, mặc dù những người này yếu ớt và năng lượng sinh mệnh chứa trong máu của họ cũng làm cho ông bất ngờ, ông vốn dĩ họ định đi ra khỏi bí cảnh để thu thập thêm một số tế phẩm để khôi phục lại thực lực của mình. Bây giờ xem ra những người này cũng đủ rồi, có khi còn dư thừa nữa. Hơn nữa, trong máu dường như có ẩn chứa năng lượng linh hồn rất thuần khiết. Vương tá suy nghĩ, bổ sung sinh mệnh có thể khôi phục lại thực lực của hắn. Với sự tầm bổ của những linh hồn thuần túy kia, linh hồn già nua của hắn không chỉ có thể khôi phục lại được. Thậm chí có thể tiến xa hơn. Sức mạnh linh hồn thuần khiết này có lẽ là món quà thuộc về thời đại này, khiến trái tim hắn nóng bừng. Có lẽ, ta sẽ sớm có thể đột phá cảnh giới trong mộng kia. Quả nhiên như lời tiên tri dự đoán, vạn vật bắt đầu khôi phục lại. Ở thời đại của ta, cho dù có cố gắng đột phá cỡ nào cũng không thể được, vậy mà thời đại này, nó nằm trong tầm tay. Ông chợt liếc sang bên cạnh, ồ, vẫn còn một số con kiến mạnh mẽ hơn, lại còn có nghề nghiệp truyền thừa nữa chứ, quá thú vị. Lúc này, Hôi Nhận bước ra từ bóng tối của quan tài. Cầm hai thanh kiếm trên không, tốc độ cực nhanh, khi hắn vung tay lên, kiếm quang màu bạc chói mắt khiến cả đại sảnh có phần lu mờ. Không khí lạnh xung quanh sắp đóng băng vương tá thành tượng băng điêu khắc. Tiếng súng gầm rú từ xa, ngoài ra còn có ánh sáng vàng rực rỡ, một tầng bảo vệ bao bọc lấy thân thể của mọi người. Trong tích tắc, nhiều người đồng thời ra tay, phối hợp ăn ý với nhau. Ở phía xa, ánh mắt Đường Vũ lóe lên, nhìn chằm chằm vào một hình dáng tinh thể to bằng quả trứng trong tay. Tinh thể đã phóng ra một màn hình ánh sáng có kích thước bằng một chiếc máy tính bảng, trên đó có một phiên bản thu nhỏ của vương tá đang xuất hiện trên màn hình ánh sáng. Đây là kết quả của tinh thể phát hiện được. Cấp độ, thức tỉnh cấp 10, thức tỉnh cấp 10 đại viên mãn. Tuổi, giới tính, nam, chủng tộc, người hỗn tạp. Kỹ năng, 1, bước chân ma quỷ, 2, 3, 4, nhược điểm. Xét cho cùng, phát hiện tinh thể chỉ là trình độ sơ cấp, sức mạnh của vương tá thuộc dạng cao cấp, nên không có nhiều thông tin hiệu quả có thể được phát hiện. Nhưng nó cũng khiến Đường Vũ khẳng định suy đoán của mình. Vương tá này đang dựa vào một số biện pháp để phục hồi sức mạnh của mình. Đối thủ đã đạt đến đỉnh cao của giai đoạn thức tỉnh trong thời kỳ hoàng kim của anh ta. Hơn nữa, vương tá khác với những người thức tỉnh mà anh đã từng gặp trong quá khứ, nhìn theo tình huống, anh cũng đã thành thạo một số kỹ thuật đặc biệt. Đường Vũ cũng không có ngạc nhiên, rốt cuộc là từ rất lâu trước đây, tự xưng là vua đạo tặc, thậm chí còn thông thạo rất nhiều ngôn ngữ run, việc thiết lập một lăng mộ như vậy, bất kể là quan trọng như thế nào, cũng không thể nào là quá đáng. Nếu không phải tìm kiếm liệt không kết tinh, Đường Vũ sẽ bỏ chạy khỏi nơi này từ lâu 6, còn ở lại nơi này làm gì? Nhưng may mắn là Y Liên và những người khác cũng có khả năng thức tỉnh cấp 7 và cấp 8, khoảng cách với vương tá cũng không quá lớn. Nếu mà liên thủ, trên sân, đúng như dự đoán, vương tá bị nhóm người Y Liên ngăn chặn. Những người thức tỉnh kia đang chật vật chống đỡ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, vương tá không có một chút nào lo lắng trên khuôn mặt của mình, chiến sĩ của ta, giải quyết hết bọn chúng. Ông rút lui về phía sau. Hai chiến sĩ trong bộ giáp toàn thân lao về phía trước, không chỉ hạ gục nhiều người thức tỉnh, mà những con rối mặc giáp kia cũng bị hạ gục. Xét về uy thế của hai con siêu chiến sĩ này còn mạnh mẽ hơn cả vương tá. Hỏng bét, ta không thể nào ngăn cản. Một số người thức tỉnh đã la lên, sau khi hai tên siêu chiến binh gia nhập vào cuộc chiến, vẫn có rất nhiều con rối mang giáp hạng nặng tấn công về phía những cao thủ kia, ngay cả những cái hang động ở bên cạnh đại sảnh, những con rối mang giáp vẫn bước ra liên tục từ trong những cái hang đó. Số lượng đó còn nhiều hơn kẻ ngu ngốc đã dẫn quái ở bên trong hang động kia. Thế trận bây giờ bị đảo ngược, mấy vị cao thủ vừa mới trấn áp vương tá, lập tức lâm vào nguy hiểm. Chết tiệt, những vị cao thủ đó quả thực không phải là đối thủ của vương tá. Ai, mấy người đó thực lực rất mạnh, còn có thể chống đỡ hai tên siêu cấp chiến binh của vương tá trong thời gian dài như vậy, người không thấy đoàn trưởng chiến truy bị chém trọng thương khi đối mặt với tên siêu cấp chiến sĩ kia sao? Như vậy vẫn có tác dụng gì, rốt cục vẫn không phải là đối thủ. Kết thúc rồi, chúng ta đều sẽ nằm xuống ở chỗ này. Trong đám người, cũng có mấy vị cao thủ tỉnh ngộ, hiểu được chân tướng của cái chết đang đến gần, giờ chỉ có đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tìm được con đường sống trong thế cục nguy hiểm này. Đoàn trưởng Sói Bạc, người đàn ông có mái tóc yêu dị, mái tóc đen của mình bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc, trên trán xuất hiện một dấu ấn lưỡi liềm bạc. Ngón tay của hắn duỗi ra biến thành móng vuốt sắc bén, cả người hóa thành một bóng ma xẹt qua đám con rối mang giáp nặng nề. Trong tích tắc, bóng dáng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, nhiều con rối mang giáp nặng nề xung quanh đã bị cắt thành nhiều mảnh, đã bị cắt thành hai mảnh. Anh ta hít một hơi thật sâu, tốc độ lại bùng nổ, hóa thành một quả cầu ánh sáng bạc, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng của tên siêu cấp chiến sĩ kia, móng vuốt sắc bén của anh chém vào cái đầu của tên siêu cấp chiến sĩ. Khoảnh khắc lúc đó, bùm, toàn thân đoàn trưởng sói bác bị ném ra ngoài như một cái bao bị xé rách, treo trên tường đá, máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng, mái tóc dài bạch kim cũng đã biến thành màu đen. Giống như đoàn trưởng sói bạc, vẫn có một số cường giả đã đột phá đến thức tỉnh cấp 6. Nhưng mà, cũng đang trong giai đoạn định hình, tiềm năng của những người này còn lâu mới được phát huy hết, lại thiếu kỹ năng chiến đấu, trước mặt vương tá và hai tên 6 siêu chiến binh, họ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đoàn trưởng sói bạc, người bị thương nặng nở nụ cười đắc ý, không ngờ khoảng cách giữa tôi và bọn họ lại lớn như vậy. Mấy người đó chắc chắn mạnh hơn những người mạnh nhất trong quân đội, nhưng tên vương tá kia, cùng hai tên siêu cấp chiến sĩ hung mãnh, không cách nào địch nổi bọn chúng, rốt cục là loại quái vật nào bỗng nhiên xuất hiện. Trận chiến nổ ra, lính đánh thuê ở Lâm Đông ngày càng tuyệt vọng, bỗng nhiên, có người nghĩ ra điều gì đó liền hét lên, vị kia lão đại ở nơi nào? Nãy giờ chúng ta còn chưa thấy vị kia lão đại ra tay, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội lật cái bàn này. Nhìn xem ở nơi đó, vị kia lão đại đến rồi. Ở lối vào của cánh cổng đá đen, Đường Vũ mặc một bộ giáp cao cấp thể hiện sự giàu có của lãnh thổ đang chậm rãi bước đi. Trên chiến giáp phủ một tầng quang mang màu vàng kim, quanh thân vài cái khiên màu xanh lam chậm rãi xoay quanh thân, trên đỉnh đầu có những quầng sáng xanh đỏ lan tràn ra. Bất cứ nơi nào anh đi đến, sức mạnh bên trong đột nhiên trào dâng từ cơ thể của những người thức tỉnh xung quanh anh, ngay cả dũng khí của bọn họ bị đánh mất giờ đây đã được một ngọn lửa nhen nhóm trở lại. Giết giết, có người hét lên, trong mắt bọn họ, ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Đường Vũ khiến cho bất kỳ ai và mọi thứ trong toàn bộ đại sảnh đều phải choáng ngợp. Giữa đất trời chỉ có hình bóng này chậm rãi bước vào. Chương 172, liệt không kết tinh. Trên người mặc chiến giáp vàng và chiếc khiên màu xanh lam xoay tròn đều được ban phước ở trên người, một cuộn phòng thủ đã được sử dụng. Anh có rất nhiều cuốn trục như thế, thông qua nhà máy phép thuật mới sản xuất ra nhiều như vậy. Ở đó, ngoài việc nghiên cứu phát triển các phép thuật quy mô lớn, đồng thời cũng nghiên cứu phát triển và chế tạo các cuộn phép thuật quy mô nhỏ dễ thực hiện, miễn là chúng có đầy đủ nền tảng run cơ bản phép thuật, nên việc chế tạo cũng không có gì là khó. Mặc dù rất nhiều nguyên tinh đã tiêu hao những thứ này, nhưng quan trọng nhất anh chính là lãnh chúa của một lãnh thổ, không bao giờ sợ hết nguyên tinh. Kể cả vầng hào quang ở trên đầu anh, hào quang sức mạnh, hào quang tốc độ, hào quang can đảm. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh, những người thức tỉnh đang chật vật chống đỡ, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, mặc dù đối mặt với sự tấn công của những con rối mang giáp hạng nặng, vẫn như cũ phải ra sức chống đỡ. Đường Vũ bước vào cổng, một số con rối xông lên đã bị vỡ nát bởi một cuộn pháp thuật lửa mà anh đã xé nát. Cảm giác người có tiền quả thật là sảng khoái. Tất nhiên, anh cũng sẽ không ngây thơ chỉ dùng những cuộn giấy này có thể giải quyết được tên tá vương kia. Nếu đó là một phép thuật quy mô lớn do nhà máy sản xuất phép thuật tung ra, nó sẽ trực tiếp thổi bay vương tá thành cặn bã. Kể cả hai con rối chiến sĩ, bị những người này cho rằng là siêu cấp cao thủ. Đối mặt với ba người này, Đường Vũ vẫn biết chính mình bỏ ra rất nhiều đạo cụ. Thật sự những người đó chắc chắn sẽ bỏ cuộc khi gặp hắn, cho dù bọn hắn có bao nhiêu đạo cụ có thể khắc chế anh, làm sao có thể nào so được boss đại gia như anh. Cho dù có khắc chế anh cỡ nào, cũng phải cần 20, 30 đối thủ còn may ra. Chuyển sang chơi hách còn tạm được, ngày càng có nhiều con rối mang giáp hạng nặng lao về phía anh, thậm chí một trong những con rối siêu cấp, dưới sự chỉ huy của vương tá, đã chạy về phía Đường Vũ tấn công. Tạm thời, áp lực đối với phía những người theo dõi đã giảm đi đáng kể. Nhưng về phía bên Đường Vũ hình như gặp nguy hiểm. Nhiều người thức tỉnh bắt đầu lo lắng, đặc biệt là những người lính đánh thuê ở Lâm Đông, tất cả hy vọng của bọn họ đều đặt lên trên thân vị lão đại này. Đối mặt với thế tấn công dữ dội của những con rối, Đường Vũ dừng lại. Anh nắm lấy chiếc ba lô sau lưng, đưa tay lắc một cái, như thể đang đẻ một quả trứng, từng quả bóng nhỏ bằng quả trứng trong ba lô lăn ra. Quả bóng kêu ùng ục trên sàn nhiều lần, khi bay ra xa hơn một chút, nó lập tức bung ra và biến thành một con rối hình người cao hơn 2 mét. Những con rối chiến đấu đứng hàng đầu, hai tay cầm chiếc khiên cao 2 mét, xếp thành hàng ngang, tạo thành bức tường phòng thủ, mà ở phía sau con rối cầm khiên, hàng loạt con rối chiến đấu cầm vũ khí lạnh trường thương, cùng những vũ khí nóng như súng ống. Trong khoảnh khắc này, lấy Đường Vũ làm trung tâm đội hình, ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, hình thành một thế trận đội ngũ con rối. Chuyện gì xảy ra? Dường như đó là con rối. Nhưng nhìn nó có vẻ mạnh hơn đám con rối mặc giáp nặng nề kia hơn rất nhiều. Một lính đánh thuê ở Lâm Đông bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì nói, các người có nhớ trước đây vị lão đại này đã thả mấy con rối mũm mĩm không? Chẳng lẽ vị lão đại có năng lực thả ra con rối? Theo ý kiến của bọn họ, con rối của Đường Vũ và con rối trong lăng mộ rõ ràng là khác nhau. Những con rối trong lăng mộ luôn tồn tại, chẳng qua bọn họ tiến vào phạm vi của con rối nên bọn chúng mới được kích hoạt. Nhưng những con rối của Đường Vũ thì khác, một quả bóng nhỏ có thể bung ra ngay lập tức và trở thành một con rối hình người cao 2 mét, nói như thế ngươi dám tin hay không? Trước tận thế, các tiền bối đều tôn thờ khoa học, nhưng sau tận thế, mọi người đều tin vào siêu năng lực. Thay vì nói rằng đây là một loại con rối được tạo ra thông qua công nghệ khoa học, họ tin rằng đây là một loại siêu năng lực có thể thả ra những con rối ra bên ngoài. Dù sao những điều mà họ không cách nào giải thích được đều được cho là siêu năng lực. Tuy nhiên, những con rối tròn mũm mĩm trước đây đã bị những con rối mang giáp nặng nề trong hang động gấu tháo 2-3 lần bị những con rối đó hủy đi. Hiện tại những con rối có làm nên được kỳ tích nào hay không? Một số người cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, sợ rằng sẽ bị lại đả kích lần nữa. Lúc này, con khôi lỗi cầm súng bắt đầu khai hỏa. Những vũ khí tầm nóng này đều là những khẩu súng khổng lồ dài hơn 1 mét, không nhìn thấy được mô hình, có vẻ vừa vặn được một con rối chiến đấu cao hơn 2 mét cầm trên tay. Bành bành bành, nòng súng phun ra những đốm lửa. Tôi e rằng đạn sẽ khó xuyên qua áo giáp nặng nề những con rối kia. Rất nhiều người đang chiến đấu và quan sát tình huống của Đường Vũ ở bên này. Có người còn nhớ rằng trước đó, họ đã sử dụng vũ khí nóng để chiến đấu với những con rối. Thật đáng tiếc, sức xuyên phá của viên đạn không đủ để xuyên qua lớp giáp của đám khôi lỗi này. Cho dù là súng ngắm, cũng có thể gây ra vết nhỏ trên bộ áo giáp nặng của con khôi lỗi. Vết nhỏ như vậy chơi với dế à? Đối với con rối mà nói, trừ khi có thể làm nổ lõi năng lượng của nó, nếu không cho dù có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa cũng không thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của con rối và lõi năng lượng của những con rối này nó không có cố định một chỗ, việc sử dụng súng ống ở đây hoàn toàn vô dụng. Tốt hơn hết dùng vũ khí lạnh, loại bỏ tay chân của con rối, làm cho con rối mất tác dụng chiến đấu. Lúc này, viên đạn đầu tiên xoay tròn, bắn trúng con rối giáp nặng đầu tiên. Ngay lập tức, những chữ rune bí ẩn trên viên đạn lóe lên rồi biến mất. Lớp giáp rắn chắc trên người con rối giống y như tờ giấy bị viên đạn xuyên thủng qua dễ dàng. Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo, viên đạn đã không có xuyên qua ở phía sau con rối giáp nặng, mà thay vào đó, một tiếng nổ vang lên, một ngọn lửa bùng lên từ bên trong cơ thể con rối giáp nặng. Toàn bộ cơ thể con rối giáp nặng bị xé toạc chia 5 x 7, những mảnh vỡ bay tứ tung khắp mọi nơi. Cái này, người vừa mới lên tiếng nhìn thấy cảnh tượng này cũng đứng hình, miệng vô tình há to, nếu không phải bạn bè xung quanh kéo chặn hắn lại. Chỉ sợ hắn là người thứ nhất bởi vì ngẩn ngơ, mà chết ở trong tay con rối mang giáp nặng kia chứ không phải là người thức tỉnh. Từng viên đạn rune được bắn ra, bắn vào những con rối giáp nặng, thế là bên trong con rối nổ tung. Dưới con mắt của nhiều người thức tỉnh tinh nhuệ, cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giết chết con rối, vậy mà giờ đây chúng nó từng lớp con rối nổ tung, còn chưa chạm đến thế trận đội ngũ con rối của vị lão đại kia. Lên đạn, bắn, Đường Vũ nhìn chằm chằm vào con rối siêu cấp đang lao tới nhanh chóng. Khống chế một nửa súng ống khôi lỗi, chĩa hướng súng về tên kia. Vô số viên đạn rôn bay ra như một cơn mưa đạn, đó không phải là đạn, mà chính là nguyên tinh. Lòng của Đường Vũ đau như cắt, giống như trong sổ sách đang có 100 triệu, nhưng tự nhiên cứ mỗi giây tốc độ nó liên tục giảm, tuy không có nhanh nhưng cũng có chút lo ngại a. Nhưng cho dù như vậy, thanh đại kiếm trong tay con rối siêu cấp vung lên chặn đứng hầu hết các viên đạn, số ít bay lên áo giáp chỉ có thể để lại một dấu vết nhỏ trên áo giáp. Bùm! Con rối siêu cấp này, có thể so sánh với thức tỉnh cấp 10, giẫm trên mặt đất, ngay cả những cái sàn nhà cứng rắn này cũng nứt ra rất nhiều vết nứt. Nó vung kiếm lên, bùm, gợn sóng quay cuồng, những người thức tỉnh đang chiến đấu với những con rối giáp nặng ở phía xa cảm thấy một cơn gió mạnh thổi ngang mặt, họ gần như không thể nào mở mắt. Cảm nhận được sức mạnh không thể nào địch nổi này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao những người kia trong mắt bọn họ là siêu cấp cao thủ không thể nào chạm tới. Đối mặt những người từ trong quan tài bước ra vậy mà không thể nào chịu nổi một kích. Không phải những cao thủ đó quá yếu, thực ra hai tên chiến sĩ kia quá mạnh, nếu ở gần hơn chút nữa, bọn hắn không có chắc gợn sóng cuồn cuộn hồi nãy có thổi bay bọn họ luôn không. Quả thật kinh khủng, thanh kiếm lớn rơi trên tấm khiên, những con rối chiến đấu cầm khiên xếp thành hàng trong bức tường khiên, trong khoảnh khắc, từng tấm khiên vỡ tan, chỉ còn trung tâm, hai con rối chiến đấu khiên có màu sắc hơi khác nhau, sau khi lùi lại mấy bước, rốt cuộc cũng ổn định trở lại. Tuy nhiên, một lần nữa, hai con rối chiến đấu nhất định không thể cầm cự được nữa. Đường Vũ vươn tay xé mở một cuộn giấy màu tím trên tay. Ngay sau đó, cuộn giấy trong tay anh ta biến thành bột, bên trong cánh cửa đá màu đen, có một vụ nổ sấm sét, một đạo sấm sét thô to rơi xuống và đánh trúng con rối. Trên cơ thể con rối, bộ giáp màu trắng bạc đã chuyển sang màu đen xám, vẫn có một làn khói dày đặc không ngừng thoát ra từ con rối. Sức mạnh này, Vương Tá cũng kinh hãi. Chỉ cần chơi thêm mấy đòn như vậy nữa, con rối chân quý của ông sẽ bị hỏng. Thực lực của ngươi rất mạnh, Hắn dùng một móng vuốt đẩy không khí lại, liền dễ dàng tránh được hôi nhận từ bên dưới phóng ra. Hắn nhìn Đường Vũ nói, đáng tiếc, ngươi không nên, sử dụng con rối ở trước mặt ta. Ta nhớ lại lúc trước, ngoài danh hiệu vô trộm mà người đời hay nói, một số người còn gọi ta là bậc thầy chơi rối. Với kỹ năng của mình, nếu muốn, ta có thể dễ dàng nắm quyền điều khiển con rối trong tay của anh. Mặc dù ngôn ngữ của Vương Tá là một ngôn ngữ cổ đại chưa được biết đến, nhưng vì một lý do nào đó, mặc dù từng từ nghe cũng không hiểu, nhưng ý nghĩa của toàn bộ câu có thể hoàn toàn hiểu được bởi những người thức tỉnh ở đây. Nó phụ thuộc vào tình hình, hình như trình độ chơi rối của Vương Tá hoàn toàn giỏi hơn cả Đường Vũ. Vương Tá nói, một ánh sáng đỏ, giống như ánh sáng hồng ngoại, được phát ra từ một chiếc nhẫn đính đá quý trên ngón tay, có thể quét qua trên thân những con rối chiến đấu. Anh mỉm cười đắc thắng, ánh hồng ngọc trên chiếc nhẫn lóe lên, lóe lên, lóe lên, lóe lên, lại lóe lên. Chỉ cần tiếp tục nhấp nháy, Vương Tá sững sờ, tại sao đèn đỏ không chuyển thành đèn xanh? Không thể nào, mặc dù con rối của ngươi nhìn cũng không tệ, nhưng so với ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra con rối siêu cấp chiến sĩ còn kém hơn nhiều a. Mà trung tâm điều khiển của ta vượt trội hơn nhiều so với những con rối mà ngươi làm ra. Làm sao quyền cướp đoạt hệ thống con rối lại không thể nào được? Nếu như cướp đoạt quyền kiểm soát con rối cần tốn rất nhiều thời gian, Vương Tá vẫn có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại đèn đỏ cứ nhấp nháy, rõ ràng tiến độ cướp đoạt giành quyền kiểm soát vẫn đang bị kẹt ở mức 0%. Trong cả cuộc đời của ông, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Rõ ràng hắn là bậc thầy chơi rối, làm sao đối mặt với loại này cặn bã sâu kiến chơi rối lại không thể nào so sánh nổi. Đường Vũ cũng ngây người ra một chút, nguyên nhân chính là do Vương Tá di chuyển quá nhanh, đèn đỏ bắn ra ngoài, lúc này anh mới phản ứng lại mới biết Vương Tá đang làm gì. Về kỹ thuật của những con rối, Vương Tá đương nhiên sẽ ném anh ra xa hàng trăm con phố, nhưng vấn đề ở đây những con rối này không phải do một tay anh tạo ra. Đó là một con rối chất lượng cao do hệ thống sản xuất, nó được gắn nhãn mác Made in lãnh thổ. Vương Tá muốn giành quyền kiểm soát, vậy cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngọn lửa chiến tranh bùng lên, Đường Vũ lợi dụng tình huống này xé nát hai cuốn trục trong đó có chứa phép băng và lửa bắn vào trên người con rối siêu cấp, nghe người ta nói nếu băng và lửa kết hợp lại với nhau uy lực sẽ mạnh hơn. Con rối siêu cấp đã bốc lên khói trắng, chuyển động của nó chậm hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Vương Tá lúc nào cũng đang cười vui vẻ, mà giờ đây nghiêm túc hơn. Ông liếc mắt những người đang đối phó ông, lại nhìn một chút Đường Vũ ở phía xa. Đôi mắt ông nheo lại, hắn có thể thấy được thực lực của Đường Vũ không mạnh, hơn nữa dựa vào mấy loại đạo cụ trong tay cùng những con rối có thực lực không tầm thường, khiến cho ông cảm thấy bị uy hiếp hơn. Phải đem người kia xử lý trước, Vương Tá bí mật tính toán, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, thực lực của ông đã trở lại thức tỉnh cấp 11. Hai tay khoanh lại, một luồng khói đen bốc lên từ cơ thể Vương Tá, trong nháy mắt, một Vương Tá khác đã thành hình. Vương Tá mới hình thành này đã cuốn lên Y Liên và những người khác, đồng thời cơ thể của ông kích hoạt một kỹ thuật đặc biệt, trong một hơi thở, bóng dáng của ông đã biến mất, ông đã vượt hàng trăm mét và xuyên qua sự bảo vệ trùng điệp, đến chỗ Đường Vũ. Tốc độ này quá nhanh, ngay cả hôi nhận nhanh nhất trong số những người theo dõi cũng không thể bắt kịp. Lúc này, thời gian như ngừng trôi, Đường Vũ dường như không có phản ứng gì, vì vậy lòng bàn tay của Vương Tá sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, đập vỡ tấm chắn băng ngoài cùng, xuyên qua vòng bảo hộ vàng và chiến giáp, rồi trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Nó dường như thay đổi từ một bức tranh im lặng đen trắng trở lại một bức tranh bình thường. Mấy người thức tỉnh phát hiện sự tình thay đổi, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, cả người mềm nhũn ra. Vương Tá mỉm cười, đang định rút bàn tay ra, bỗng nhiên không giải thích được cảm giác tay có chút không đúng. Không đúng, làm sao có khả năng, nhìn lại lần nữa chó tay anh xuyên thấu, Đường Vũ ở đâu thì không thấy, chỉ là một cái túi khí hình người đã bị thủng và đang xì hơi ra ngoài. Cái này là giả, nhưng làm sao có thể che giấu mọi thứ trước mắt mà ông thấy. Vương Tá tìm kiếm xung quanh và thấy một bóng người lén lút đứng bên cạnh quan tài của mình. Đó không phải là Đường Vũ thì là ai? Mục đích chính của Đường Vũ chưa bao giờ phải đi đối phó với Vương Tá. Vương Tá đời nào giết dễ dàng như thế, có thể bày binh bố trận tình huống như vậy, liền vì ngủ say đến thời đại này hay sao, anh cũng chả bao giờ tin tên Vương Tá còn không có át chủ bài. Mỗi lần đi ra bên ngoài, anh là lãnh chúa của lãnh thổ phải chuẩn bị đến 10 con bài chưa lật để bảo toàn mạng sống, cho dù Vương Tá không giàu có bằng anh nhưng cách cứu mạng hay thậm chí là phương pháp trốn thoát, Vương Tá chắc chắn phải nắm giữ nó. Dù thế nào đi nữa, toàn bộ bí cảnh này đều do Vương Tá sắp đặt, muốn rời khỏi nơi này, đối với Vương Tá, dễ như ăn cháo vậy. Mà sức mạnh của Vương Tá, quá khó để giữ ông ta lại. Vì vậy, Đường Vũ đã áp dụng chiến lược, nếu làm thịt được thì làm thịt, không được thì tùy duyên đi. Để đối phó với Vương Tá, ngay từ mới bắt đầu, chính là tìm kiếm liệt không kết tinh. Sau nhiều lần thăm dò thông tin, Đường Vũ xác định rằng nơi có nhiều khả năng tồn tại liệt không kết tinh chính là quan tài mà Vương Tá đã ngủ. Theo thông tin mà hắn biết được, liệt không kết tinh có liên quan đến sự tồn tại của bí cảnh này, nên khả năng lớn nhất là nó sẽ cố định ở một vị trí nào đó trong bí cảnh. Mà chiếc quan tài mà Vương Tá ngủ, được dán tại đại sảnh sau cùng ở trên vách tường, liệt không kết tinh, chắc chắn đã được cố định ở đó. Đáng tiếc là với sức mạnh của một vài người theo dõi, không đủ để xua đuổi Vương Tá tránh xa cái quan tài, mà anh cũng không muốn mạo hiểm đến gần Vương Tá, vì vậy anh chỉ có thể sử dụng trận chiến để dẫn Vương Tá đi. Đường Vũ liếc nhìn xung quanh, sức mạnh phân thân của Vương Tá kém hơn một chút, đã bị ngăn chặn bởi một số môn đồ của lãnh thổ. Ở phía xa, Hôi Nhận Người lúc đầu giả vờ như không thể phản ứng, đã cố gắng hết sức để cuốn lấy Vương Tá. Đường Vũ đang nhìn vào trong quan tài, anh đặt tay lên trên cái quan tài. Bỗng nhiên, đinh đong, bạn đã tiếp xúc với liệt không kết tinh, có muốn thu lấy hay không? Đinh đong, bạn đã tiếp xúc với liệt không kết tinh, có muốn thu lấy hay không? Đường Vũ nhìn chiếc quan tài trống rỗng, trong tưởng tượng của mình hoàn toàn không tìm thấy tinh thạch. Nhưng mà, làm sao tiếp xúc đến? Anh nhìn chằm chằm vào bên cạnh quan tài bằng tay phải và gật đầu. Đây rồi, chương 173, bí cảnh sụp đổ. Đường Vũ còn có điểm mơ hồ. Từ khi tiến vào đến bí cảnh, anh liền một mực siêu tầm thứ gọi là kết tinh gì đó. Có lẽ kích thước kết tinh to như cái gối. Có lẽ kích thước kết tinh to như cái nắm tay nhỏ. Hay nó chỉ có kích thước bằng móng tay. Anh chỉ sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ nó, thiếu chút nữa mắt anh trở thành mắt lão khi nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn chiếc quan tài mà anh hoàn toàn có thể nằm ngủ say này, Đường Vũ cũng không ngờ tới liệt không kết tinh lại lớn đến như vậy. Dạo này phẫu thuật thẩm mỹ đều phạm luật như vậy sao? Hệ thống cũng y như thế, ngay cả sách hướng dẫn cho người mới cũng không có nếu không có sự tháo vát, thông minh, lanh lợi, tinh mắt của anh. Có lẽ, anh sẽ thực sự bỏ lỡ viên liệt không kết tinh ở nơi này. Với sự xác nhận của anh, cái quan tài dường như run lên một chút, lập tức liền biến mất không thấy nữa. Chắc là bị hệ thống thông qua thủ đoạn nào đó thu về. Xa xa, Vương Tá đối phó với Hôi Nhận đang ra sức làm phiền ông. Tuy rằng, ông có chút bực mình, thứ mình giết chỉ là vật thay thế nhưng ông cũng không có để ý đến chút nào, dù sao cũng trở lại một lẫn nữa ông sẽ toàn rực ra tay. Người kia chỉ có thức tỉnh cấp 5 cho dù có là phân thân hay bản thân người kia, ông chắc chắn sẽ không cho cơ hội để mà phản ứng. Ông đã thấy Đường Vũ đưa tay đặt ở bên cạnh quan tài. Cho dù người phát hiện cái quan tài kia chính là cốt lõi của bí cảnh thì sao? Toàn bộ bí cảnh này đã bị ta luyện hóa rồi, cốt lõi cùng bí cảnh đã hoàn toàn dung hợp một chỗ lại với nhau. Muốn tách ra đến cũng không phải không được, chỉ là cho dù ông có là cao thủ nắm giữ cái bí cảnh này trong tay cũng cần thời và công sức mới tách ra khỏi quan tài được. Mà ở trong trạng thái dung hợp, quan tài và bí cảnh chính là một, trừ khi bọn họ có thực lực để phá hủy một cái bí cảnh, nếu không cho dù có dùng dao chém vào quan tài cũng hoàn toàn vô dụng. Vương Tá đánh Hôi Nhận bị thương bằng một đòn combo cũng không thèm quay đầu nhìn lại, điều ông cần làm bây giờ đó là giải quyết Đường Vũ trước tiên. Ông từng bước ra có vẻ không được vui cho lắm, thực ra ông đã bước ra khoảng cách mấy chục mét chỉ trong tích tắc. Vương Tá nhìn chằm vào Đường Vũ đang định nở nụ cười tâu toét trên miệng, bỗng nhiên khóe miệng đang cười trực tiếp mở rộng có thể nhét hai quả trứng vào cùng một lúc. Điều đó không có khả năng. Một giây cuối cùng, ông còn thấy rõ Đường Vũ một tay đặt lên quan tài nhưng trong giây tiếp theo không thấy quan tài ở nơi nào. Quan tài ở đâu? Quan tài của ông đang ở đâu? Cho dù ó là trang bị không gian hay là những phương pháp đặc biệt có thể nhắm vào bí cảnh mà ông biết rõ, cũng không thể một sớm một chiều có thể đào ra cốt lõi của bí cảnh chứ đừng có nói là trong chốc lát. Vương Tá dừng lại, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt tràn ngập bàng hoàng không thể nào tin được. Tâm lý giờ đây suy sụp, bỗng nhiên, tiếng ầm ầm vang lên, cả đại sảnh bên trong cánh cửa đá màu đen truyền đến một cơn rung động. Những bức tường cùng sàn nhà, kể cả lúc trước chiến đấu cỡ nào cũng không thể nào gây ra hư hại nghiêm trọng mà những con rối siêu cấp dẫm lên sàn nhà chỉ tạo ra một vài vết nứt. Nhưng giờ đây, địa phương cái quan tài biến mất kia, một vết nứt rộng vượt qua cả con sông đang bắt đầu nứt ra và lan nhanh ra ngoài, còn có những vết nứt nhỏ khác cũng đang mở rộng. Chỉ trong vài giây, toàn bộ đại sảnh bên trong cánh cửa đá màu đen bị chia thành nhiều mảnh. Có người hướng cái khe nhìn qua với vẻ mặt hoảng sợ. Bên dưới vết nứt, nó giống như một khoảng không, lâu lâu có một số luồng không khí màu xám lướt qua. Một con rối bọc thép nặng nề rơi vào khe nứt do rung động dữ dội, một luồng không khí màu xám thổi qua con rối, chỉ trong nháy mắt con rối bọc thép nặng nề biến thành hư vô, ngay cả mảnh vụn cũng không hề thấy. Meo meo này, những người thức tỉnh kia sợ tới mức hồn bay phách lạc, một số không ổn định ôm lấy đồng bạn, kết quả là hai người to lớn lăn lộn thành một quả bóng. Phong cách vẽ tranh bỗng nhiên có chút không đẹp, Đường Vũ cũng bị hoảng sợ, nhìn Không và Tạ Y ở bên cạnh, trong đầu anh bỏ qua những ý niệm không tốt rồi sau đó nhìn về phía Y Liên và Winnie nhanh chóng hướng tới chỗ anh, kết quả anh cũng không có ôm. À, đây là giữ uy nghiêm của lãnh chúa, chỉ cần lùi lại mấy bước, liền tránh xa những vết nứt nguy hiểm kia. Mà lúc này, bí cảnh bắt đầu hỏng mất, các vết nứt ngày càng lớn hơn, cả đại sảnh bên trong cánh cửa đã màu đen bắt đầu chia năm xẻ bảy, giống như những chiếc đĩa trôi nổi trên khoảng không vô tận. Đứng ở góc độ của anh, xuyên qua cùng một bức tường vỡ bạn có thể nhìn thấy xa hơn, dần dần những nơi mê cung, những đoạn sườn đồi vách đá, những con đường miệng thú ở trong bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Tá hai mắt vô thần, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chiếc nhẫn trên ngón tay của anh bắn ra một tia sáng đỏ vào bên trong quan tài nơi cất giữ con rối siêu cấp. Đó là một trong hai chiếc quan tài cuối cùng còn sót lại. Nhưng mà, di chuyển, nhanh bắt đầu khởi động lại a. Vương Tá hét lên như điên, vẻ duyên dáng và giản dị luôn giống một quý ông đã biến mất từ lâu. Ánh sáng màu đỏ của hắn lại bắn vào trong một cỗ quan tài khác, thậm chí ngay cả nguyên lực ngưng tụ đánh ra một số động tác đặc biệt vẫn không có động tĩnh gì. Những gì ta chuẩn bị ở phía sau, tất cả đều mất đi hiệu lực, vì cái gì lại thế này? Vương Tá lẩm bẩm, nhất định bởi vì bí cảnh sụp đổ, những gì mà ta đã bố trí hết thảy đều xây dựng ở bên trong bí cảnh. Ông nhìn về phía Đường Vũ, trong mắt tràn ngập khó có thể hóa giải cừu hận. Cả người khí thế hoàn toàn bùng nổ, giống như một cỗ cơn lốc thổi quét toàn trường, chung quanh đích đá vụn trong nháy mắt văng tung tóe mở ra. Xa xa, Đường Vũ giật nảy mình, trong tay sớm đã nắm cuộn giấy trở về thành. Bâng bâng bang bang, trên sàn nhà đại sảnh nứt ra bên trong cánh cổng đá màu đen, một mảng chữ run bí ẩn nổi lên, bắt đầu vỡ tan rồi biến thành các vì sao và biến mất ở trong không trung. Vương Tá vừa mới bộc phát ra khí thế, trong chớp mắt cả người giống như bị rò rỉ. Khí thế càng ngày càng rút đi, Đường Vũ sững sờ, dứt khoát thay những cuộn giấy quay về thành phố bằng những cuộn phép thuật. Quả cầu lửa, sấm sét, thuật đóng băng, tất cả đều oanh kích lên người của Vương Tá. Này thì cho ngươi trang bức, này thì cho ngươi ảo tưởng sức mạnh, loại cảm giác này ra sức đánh người mất đi ưu thế thật sự sướng. Quả thực không nên nghiện cảm giác như thế. Bên kia, những người thức tỉnh đã run rẩy. Anh cũng không biết bị khí thức của Vương Tá uy hiếp hay vì sự sụp đổ dần dần của môi trường xung quanh cho nên bọn họ mới sợ hãi. Bùm, một phiến đá lớn hoàn toàn vỡ vụn rơi vào khoảng không vô biên. Người thức tỉnh ban đầu đứng trên phiến đá có phản ứng kịp thời nhanh chóng nhảy sang phiến đá khác, nhưng người phản ứng chậm đã rơi vào khoảng không và thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng hét. Mau nhìn bên kia, ở phía xa, lối vào bí cảnh hình xoáy nước lúc đầu xuất hiện trên một lối đi bị đứt gãy, sau đó hàng loạt lối vào và lối ra của bí cảnh hiện ra. Qua bên đó, nơi đó gần hơn, những mảnh đất lớn hơn bị chia cắt thành những mảnh nhỏ hơn, trong khi những mảnh nhỏ hơn sẽ không được nâng đỡ lâu trước khi chúng bị phá hủy hoàn toàn. Có thể cung cấp người thức tỉnh bám trụ lại càng ngày ít đi. Bọn họ phải nhân lúc bí cảnh chưa có hoàn toàn bị sụp đổ, từ lối ra vào của bí cảnh thoát ra khỏi bên ngoài. Đây là lần thứ nhất một cuộc chạy trốn khỏi bí cảnh được triển khai như vậy. Những người lính đánh thuê Lâm Đông nhảy giữa những phiến đá mà con đường phía sau bắt đầu sụp đổ từng inch. Có người nhìn lại kinh ngạc phát hiện, vị kia lão đại vẫn còn ở chỗ này, không hổ danh làm lão đại có tấm lòng rộng lớn như vậy. Nơi Đường Vũ nằm ở vị trí trung tâm sụp đổ, không còn nhiều chỗ đứng, nhưng khi nhìn thấy nhóm người của Đường Vũ vẫn đang tìm kiếm lấy cái gì đó. Có thể nhóm của lão đại thực lực mạnh mẽ, có nắm chắc ở phút cuối cùng trốn thoát, chúng ta trước hết lo cho bản thân mình trước đi. Người này vừa nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy quang mang bao phủ nhóm của Đường Vũ, ngay sau đó những người đó đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo, chương 174, kiểm tra thu hoạch, quảng trường hoa viên trước lâu đài của lãnh chúa, một tia sáng lóe lên, một vài bóng người xuất hiện ngay lập tức. Đường Vũ cùng Y Liên và nhóm người theo dõi sớm nhiều lần đã trải nghiệm cuốn trục về thành. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên những người khác trải nghiệm cuốn trục về thành. Bành Bà há hốc mồm, anh vẫn đang thắc mắc tại sao phó đội trưởng không lại đưa cuộn giấy này cho bọn họ và còn nhắc nhở họ đem xé nó ra. Cuộn giấy này nhìn rất đẹp, tại sao phải bắt tôi xé nó? Nhưng lại không ngờ, chúng ta đây là trở lại nơi ẩn núp, tòa thành của lãnh chúa, Bành Ba cũng chưa bao giờ tới, nhưng anh cũng nhìn thấy từ xa, lập tức liền nhận ra ngay. Anh em Thiết Trùy vẻ mặt dại ra, gật gật đầu, đúng vậy. Về phần Nghiêm Đại Tráng, à, anh ta hoàn toàn ngu ngốc. Để lại cho những người này một phút kinh ngạc, Đường Vũ lập tức đuổi bọn họ đi. Nghiêm Đại Tráng bị đám người Bành Ba mang theo trở về ký túc xá đội tuần tra. Sau khi những người khác cáo từ rời đi, tất cả đều nghỉ ngơi. Đường Vũ biết rằng Y Liêm và những người khác có vẻ không bị thương nhiều nhưng thực tế thì bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi, Vương Tá và hai con rối so về mặt thực lực mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải mấy người phối hợp ăn ý cũng không thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Bất quá, nghĩ đến hai con rối, Đường Vũ cười cười, nhỏ bước chạy tới nhà kho của tòa thành. Vậy thì bây giờ, đã đến lúc chứng kiến vụ thu hoạch lần này. Hắn lấy ra ba lô không gian rung rung tay, hai đồ vật kim loại lớn đều bị đổ ra, âm thanh hai lần rơi trên sàn đất. Sau khi bí cảnh sụp đổ, sức mạnh của Vương Tá suy giảm mạnh, thậm chí còn yếu hơn so với lúc mới xuất hiện. Lúc đầu, hắn dựa vào trận rune để luyện hóa năng lượng sinh mệnh, nhưng sau khi trận rune bị hư hỏng không có cách nào đóng lại được, năng lượng sinh mệnh chảy ngược trở lại, Vương Tá từ một tên tướng cướp mạnh mẽ trở thành một chú gà yếu ớt. Ngược lại, chiếc nhẫn này không bị hư hại bởi sức công phá của nhiều phép thuật khác nhau. Rõ ràng chiếc nhẫn này rất cao cấp, Đường Vũ phần nào hiểu rằng việc Vương Tá sử dụng chiếc nhẫn để giành quyền kiểm soát con rối là không hiệu quả, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chiếc nhẫn này bây giờ là của anh, lần này có vẻ béo. Mặc dù, anh vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Đường Vũ giơ chân đá hai khối kim loại ở bên cạnh mình, sau cái chết của Vương Tá, hai con rối siêu cấp này hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Để có thể nhét vào ba lô không gian một cách thuận tiện, với nỗ lực của một nhóm người theo dõi, hai con rối đã được uốn cong một cách có chủ ý. Ý tôi là phải uốn cong tay và chân để kích thước của các con rối không vượt quá thể tích không gian của ba lô. Anh chỉ chiếc nhẫn vào một trong những con rối chiến sĩ và nghịch nó nhiều lần. Y như dự đoán, anh không thể nào tìm ra cách sử dụng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này có thể đưa cho Kevin để bẻ khóa. Mặc dù Kevin không chuyên về con rối, nhưng trên phương diện này cũng có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực này. Giao cho ông chắc cũng không có vấn đề gì. Về phần hai con rối này, Đường Vũ trầm tư, anh thực sự không muốn dùng chiếc nhẫn để điều khiển con rối, như vậy thì hệ số an toàn quá thấp, anh có thể gặp được một tên Vương Tá, nhưng trong tương lai chắc gì không gặp được tên thứ hai, tên thứ ba. Lỡ như trong trận chiến đang trong thời khắc quan trọng, con rối làm phản, vậy thì lúc đang chiến đấu như thế chẳng phải gặp nguy hiểm hay sao? Nếu những con rối được gửi đến nhà xưởng tân trang lại, vậy chẳng phải được gắn mác nhãn hiệu làm ra? Có thể trực tiếp tiến hành thao tác này không? Đường Vũ cũng không rõ, ánh mắt rơi vào một vật khác trong lòng bàn tay. Cái này có được từ Vương Tá, chiến lợi phẩm cuối cùng. Một chiếc nhẫn vô cùng giản dị. So với chiếc nhẫn điều khiển con rối, nếu không phải lục lọi xác chết tìm thấy chiếc nhẫn này mà không tìm thấy những vật giá trị khác, rất có thể anh sẽ đem chiếc nhẫn này không có chú ý tới bỏ rơi nó. Đây hẳn là chiếc nhẫn không gian trong truyền thuyết. Thứ này, anh là lãnh chúa lãnh thổ một phương trên người còn chưa có thứ này. Tuy rằng, ba lô không gian anh có rất nhiều nhưng cũng không có giống nhau a. Một chiếc nhẫn mới xứng làm nhân vật chính chứ. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mở chiếc nhẫn này ra. Chiếc nhẫn con rối vừa rồi, có thể thao tác của anh chưa có đúng lắm, cho dù có truyền vào nguyên lực, viên đá quý trên chiếc nhẫn cũng chỉ hơi hơi tỏa sáng thôi. Sau đó không còn nữa. Lần này, Đường Vũ điều động trong cơ thể nguyên lực không nhiều, trải qua nhiều lần gặp trắc trở cuối cùng anh cũng truyền nó vào chiếc nhẫn đơn giản này thông qua lòng bàn tay. Ngay lập tức, chiếc nhẫn dường như run lên một tiếng ầm ầm, Đường Vũ cuối cùng cũng đã kích hoạt thành công chiếc nhẫn và xem bên trong chiếc nhẫn có những gì. Đây thực sự là một chiếc nhẫn không gian, bên trong khoảng 10 mét khối. Nếu xét về tổng thể, nó không thể so sánh với chiếc ba lô không gian chất lượng cao hơn của anh, nhưng mỗi khoang của chiếc ba lô không gian cố định chỉ có 1 mét khối. Cái này có chút xấu hổ, ngay cả khi ba lô không gian có 50 mét khối hoặc 100 mét khối, nó vẫn không thể chứa quá nhiều đồ. Nếu không, anh cũng không cần phải uốn cong hai con rối, anh có thể bỏ chúng vào bên trong. Trong nhẫn không gian không có nhiều vật phẩm, Đường Vũ nhìn lướt qua nhưng lộ ra vẻ thất vọng. Này Vương Tà, cảnh tượng làm lớn như thế, lại không ngờ là một tên nghèo rách mồng tơi, tôi khinh, quả thực làm cho người ta chờ mong giờ phải thất vọng rồi. Nhất định phải đánh giá kém, nhất định phải như vậy. Trong chiếc nhẫn không gian cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là một ít tài liệu, hắn hiện tại cũng không có mù chữ có thể phân biệt trong đó một ít tài liệu. Nếu không có thể nhìn ra được một số vật liệu bị phá hư, nhưng sau khi đơn giản xem xét, hắn phát hiện bên trong toàn là tài liệu bình thường. Vẫn có một số tài liệu có chút giá trị, nhưng so với danh tính vua trộm của Vương Tá, trông có vẻ keo kiệt. Thậm chí không có một nguyên tinh nào ở trong không gian. Sau khi tìm kiếm một lần về sau, Đường Vũ xác định rằng thứ quý giá nhất được cất giữ ở trong góc. Vương Tá đã ghi lại kiến thức nghiên cứu về con rối. Phần còn lại, có cái rắm, Đường Vũ không thể hình dung được. Còn những món đồ bị đánh cắp thì sao? Không nói đến những bảo vật được xây dựng trong núi, ít nhất cũng nên có một số bảo vật trong bộ sưu tập chứ. Anh không hề biết rằng Vương Tá thực sự rất giàu có. Nhưng để tạo ra cái bí cảnh này, Vương Tá đã hoàn toàn cống hiến tất cả những gì có thể trong tuyệt vọng, ông đã lấy hết những gì có thể trao đổi với người khác. Nhưng mà vẫn là thất bại, Đường Vũ lắc đầu, cất tài liệu trong chiếc nhẫn vào kho chứa, phóng nhanh trở lại quảng trường Hoa Viên. Hiện tại, là thời điểm tiến hành thăng cấp lãnh thổ. Mở bảng hệ thống, các điều kiện nâng cấp hiện ra trước mặt bạn. Liệt không kết tinh đã được tích hợp vào các điều kiện nâng cấp, có vẻ như anh không có cơ hội để lấy quan tài ra và xem xét. Thăng cấp đi, trong kho chính của lãnh thổ, hơn 1 triệu đơn vị nguyên tinh được lưu trữ. Tại thời điểm này, một phần của nguyên tinh tiếp tục biến mất dưới dạng đốm sáng và những năng lượng này liên tục được đưa vào hệ thống cho đến khi đáp ứng đủ số lượng nguyên tinh cần thiết để nâng cấp.